Phong Mãn Lâu, bản thân chỉ có thần phủ 7 tầng thực lực. Lại một kiếm diệt sát 6 vị tôn giả. Này sao mà kinh khủng, đơn giản muốn nghịch thiên. Này, chính là cái kia 3 vị ngụy thánh, cũng là lộ ra một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Thiên Tinh Vương Triều Thái Thượng Hoàng Tinh Mạc, bởi vì hắn Thiên Tinh Vương Triều 2 vị tôn giả, trực tiếp là tại này một dưới thân kiếm, ngay cả cặn cũng không còn. Ở đây còn lại 4 vị tôn giả bên trong, Thiên Thần Kiếm Tông có 2 vị, Lãnh Phi cùng Hạ Liệt Sơn 2 người còn sống. Cái kia Xuân bà, đã là bị vạn kiếm lăng trì, hóa thành bọt máu. Thiên Tinh Vương Triều 2 vị tôn giả, toàn diệt. Đông Phương Thế Gia chi thứ 2 vị tôn giả, còn có một vị tôn giả 4 tầng sống tiếp được. Tinh Vũ Kiếm các 3 vị tôn giả, chỉ có một vị tôn giả 5 tầng sống tiếp được. Nhưng cho dù là sống sót 4 vị này tôn giả, ngoại trừ Lãnh Phi hơi tốt như vậy một chút bên ngoài, còn lại 3 vị tôn giả, trên thân đều là mang theo vô số kiếm thương. Huyết nhục xoay tròn, đơn giản giống như là được bỏ vào cối xay thịt bên trong bình thường. Mà giờ khắc này, 3 vị này tôn giả, trong mắt đều là mang theo trước nay chưa có vẻ sợ hãi. Bọn hắn thân là tôn giả cao ngạo, lạnh lùng, toàn bộ không thấy, có, chỉ còn lại có cái kia vô tận sợ hãi. Thậm chí là người tôn giả kia 7 tầng Lãnh Phi, trên mặt cũng là lưu lại một vòng vẻ sợ hãi. Thập đại tôn giả, diệt sát thứ 6, trọng thương thứ 3, bị thương thứ nhất. Loại này một loại như thế nào chiến tích, chớ đừng nói chi là loại này chiến tích, là một cái chỉ có thần phủ 7 tầng Phong Mãn Lâu lập nên. Hơn triệu võ giả, tại thời khắc này, đều là tê cả da đầu, tâm thần chấn động. Loại này chiến tích, loại thực lực này, phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều là gần như không tồn tại. Có thể nói, Phong Mãn Lâu hôm nay, thực sự trở thành một cái kiếm tu truyền kỳ. Mặc dù ta ngày sau cũng có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bất quá, hoàn toàn chính xác lợi hại. Chính là cái kia coi trời bằng vung đế hạo thiên, nhìn thấy Phong Mãn Lâu thiên kiếm duy nhất chiêu này về sau, cũng là có chút thở dài một cái. Tất cả mọi người, tại thời khắc này ánh mắt, đều là cùng nhau chuyển hướng Phong Mãn Lâu. Giờ phút này Phong Mãn Lâu, sớm đã từ thiên khung rơi xuống, rơi tại khắp nơi phía trên. Hai tay của hắn chống che kín vết dạn phong thần kiếm, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Toàn thân đều là tiên huyết, giống như là bị thẩm thấu. Cúi đầu, nhiễm huyết tóc đen rủ xuống, tiên huyết từ chóp mũi của hắn, một giọt giọt rơi xuống. Phong Mãn Lâu cứ như vậy lẳng lặng chống kiếm đứng đấy, giống như là pho tượng bình thường. Toàn thân sinh mệnh khí tức, cơ hồ tịch diệt. Sư tôn, Diệp Cô Thần đôi mắt chấn động, la lớn. Phong Thúc, Mãn Lâu, Phong Mãn Lâu đại nhân, Yến Trường Ca, Yến Vô Song, còn có tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, đều là lớn tiếng bi hô. Nhưng Phong Mãn Lâu, cứ như vậy cúi đầu, không nói lời nào, như cùng chết tịch. Chết, đông đảo võ giả tại thời khắc này, ánh mắt nhìn nhau. Vị này ngông nghênh bất khuất vô minh kiếm vương, tại thi triển ra này kinh diễm chúng sinh một kiếm sau. Cuối cùng vẫn là tịch diệt, bất quá dù vậy, Phong Mãn Lâu cũng là đứng đấy, như cùng sống lấy đồng dạng. Cận kề cái chết không ngã xuống đất, giờ khắc này, toàn trường kiếm tu, đều là có chút cúi đầu, đối vị này kiếm vương đáp lại tôn kính. Thậm chí cái kia chút không phải kiếm tu người, cũng là lòng mang kính sợ. Đáng chết, cũng dám giết ta Thiên Tinh Vương Triều tôn giả, lão phu muốn ngươi chết không toàn thây. Thiên Tinh Vương Triều Thái Thượng Hoàng Tinh Mạc, ánh mắt trầm xuống. Mỗi một vị tôn giả đều cực kỳ hy hữu, mà Phong Mãn Lâu một kiếm, đúng là trực tiếp diệt sát Thiên Tinh Vương Triều 2 vị tôn giả, cái này khiến Tinh Mạc làm sao không giận. Hắn một trường che đậy mà xuống, chân khí hóa thành to lớn thủ ấn, trực tiếp đối Phong Mãn Lâu ép đi. Cho dù Phong Mãn Lâu chết rồi, Tinh Mạc cũng muốn để hắn chết không toàn thây, đem đập thành bánh thịt. Lão thất phu, ngươi dám? Diệp Cô Thần hét dài một tiếng, trong cơ thể cái kia khô kiệt chân khí lại lần nữa phun trào, trực tiếp là cản tại Phong Mãn Lâu cùng cái kia chân khí thủ ấn ở giữa. Phong Mãn Lâu khí tức cơ hồ tịch diệt, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có khả năng để mặc cho Phong Mãn Lâu thân thể bị Tinh Mạc phá hủy. Chung quanh vô số kiếm tu cũng là nắm chặt nắm đấm. Đây là đối Phong Mãn Lâu khinh nhờn. Không cần, Tô Kiếm Thi quá sợ hãi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Vừa vặn, muốn chết như vậy, liền để các ngươi sư đồ chết cùng một chỗ. Tinh Mạc mắt lộ lãnh khốc chi sắc, một trường vỗ hạ. Đây cũng không phải là tôn giả một trường, mà là ngụy thánh một trường, không ai cản nổi. Đôi thầy trò này, liền muốn dạng này bị bức tử sao? Tất cả mọi người ngưng mắt, Phong Mãn Lâu, Diệp Cô Thần hai người này, hôm nay là triệt để dung chuyển tâm thần của mọi người. Khó có thể tưởng tượng, như đôi thầy trò này có thể sống hạ đi, như vậy ngày sau, bọn hắn sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Nhưng cũng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Vậy mà liền ở thời khắc mấu chốt nhất này, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đột nhiên phá không mà đến, cùng Tinh Mạc thủ ấn đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, chân khí gợn sóng tứ tán. Tinh Mạc một trưởng, đúng là bị đánh tan. Ai? Tinh Mạc ánh mắt ngưng tụ, Tinh Cổ trưởng lão, Đông Phương Ngạo Dương hai người, cũng là hai con mắt híp lại. Đột nhập lúc nào tới biến cố, khiến cho mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại còn có cường giả bí ẩn, chặn lại Tinh Mạc thế công. Ánh mắt mọi người ngóng nhìn, chân trời hư không chỗ, một vị trung niên áo đen nam tử xuất hiện. Hắn đầu đầy sám trắng, tóc dài tung bay, trong ngực ôm một thanh kiếm, khí tức lãnh khốc như xương, cái kia như búa khảm đao gọt trên mặt, có răng khắp nơi hai đạo vết sẹo, coi trọng đi lộ ra lạnh buốt mà cao ngạo. Nó những nơi đi qua, kiếm khí như xương, xông lên trời không, lạnh hư không vặn vẹo. Xem khí thế, cũng không yếu Tinh Cổ trưởng lão, Tinh Mạc, Đông Phương Ngạo Dương ba vị ngụy thánh. Thình lình lại là một vị ngụy thánh cường giả, trời ạ, lại là một vị ngụy thánh, đây cũng là ai? Chẳng lẽ là đến giúp Diệp Cô Thần? Toàn trường nhấc lên vô tận xôn xao. Vậy mà còn không chỉ như vậy, hư không mặt khác hai nơi, lại lần nữa có hai bóng người hiển hiện ra. Một vị chính là một thân hồng sắc cung trang mỹ phụ nhân, trên mặt luôn luôn mang theo uyển chuyển tiếu dung. Một vị khác chính là một thân kim bào trung niên nam tử, khí tức hùng hậu trầm ngưng. Hai người này khí tức, dù chưa đạt tới áo đen kiếm khách loại kia ngụy thánh cấp bậc, nhưng cũng đều không khác mấy cùng lãnh phi đồng dạng, đạt đến tôn giả bảy tầng cảnh giới. Này đột ngột xuất hiện áo đen kiếm khách, cung trang mỹ phụ, cùng kim bào nam tử. Rõ ràng là một vị ngụy thánh cường giả, hai vị tôn giả bảy tầng cường giả. Này khiến cho mọi người đều là ngạc nhiên. Chương 799, Cô Vân Kiếm Thánh, Lãnh Thiên Ngân. Tôn giả sao mà hiếm thấy, tôn giả bảy tầng, càng thêm hy hữu. Về phần ngụy thánh, cái kia càng là khó gặp, nhưng giờ phút này, vậy mà đột ngột xuất hiện một vị ngụy thánh, hai vị tôn giả bảy tầng, này làm sao không để cho người ta kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Ân, các ngươi là? Tinh Mạc khẽ nhíu mày, cái kia áo bào đen kiếm khách có thể một kiếm phá mở công kích của hắn, hiển nhiên thực lực không thể so với hắn yếu. Nhưng Tinh Mạc không nhớ rõ chính mình từng trêu chọc qua bực này đối thủ. Người này, ta bảo đảm. Áo bào đen kiếm khách thần sắc lãnh khốc, ôm kiếm, không nói nhiều, ngữ khí lạnh như băng nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Vị này ngụy thánh cường giả lại muốn bảo đảm Diệp Cô Thần. Tất cả vây xem võ giả đều là một mặt kinh ngạc, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Diệp Cô Thần lúc nào, vậy mà nhận biết ngụy thánh cường giả. Chính là Diệp Cô Thần chính mình, cũng là kinh ngạc nhìn cái kia áo bào đen kiếm khách một chút. Hắn cũng chưa gặp qua người này, chớ đừng nói chi là nói chuyện gì giao tình. Với lại lấy hắn ngụy thánh thực lực, cũng căn bản không có khả năng cùng Diệp Cô Thần bực này sinh tử huyền quan võ giả có quan hệ gì. Hừ, từ trước đến nay độc lai độc vãng Cô Vân Kiếm Thánh Lãnh Thiên Ngân, lúc nào cũng cùng bực này sâu kiến có giao tình. Tinh Cổ trưởng lão nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen kiếm khách một chút, ngữ khí thản nhiên nói. Cái gì, Cô Vân Kiếm Thánh, liền là cái kia cái tiếng tăm lừng lẫy tán tu kiếm khách, lẻ loi một mình tu luyện, trở thành ngụy thánh cường giả, được xưng là Cô Vân Kiếm Thánh. Toàn trường vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm, hắn liền là Cô Vân Kiếm Thánh Lãnh Thiên Ngân à, kiếm đạo liên minh cũng từng mời trải qua hắn, đáng tiếc hắn làm người quá mức lãnh khốc cao ngạo, độc lai độc vãng, căn bản khinh thường gia nhập kiếm đạo liên minh. Kiếm cửu cũng là có chút giật mình, nhìn về phía cái kia Lãnh Thiên Ngân. Kiếm vương triều thân là Nam Thiên vực kiếm tu quốc độ, nó kiếm đạo trong liên minh, tập trung rất nhiều kiếm đạo cường giả. Lãnh Thiên Ngân nguyên bản cũng là kiếm đạo liên minh muốn mời gia nhập đối tượng. Nhưng cũng tiếc, Lãnh Thiên Ngân căn bản khinh thường gia nhập, tình nguyện một mình tu luyện. Tại Nam Thiên vực, mặc dù đại đa số cường giả đều tập trung tại thế lực cấp độ bá chủ, hoặc là đỉnh cấp phương triều chung. Nhưng cũng có một số nhỏ người tán tu, lẻ loi một mình tu luyện. Trong đó cũng không thiếu một chút người có vận may lớn, thành tựu cực cao, càng có tán tu thành thánh nghịch thiên tồn tại. Này Cô Vân Kiếm Thánh Lãnh Thiên Ngân liền là một vị tán tu ngụy thánh kiếm khách. Còn có ngươi, Hồng Vân trai chủ, ngươi hẳn là cũng là cùng Lãnh Thiên Ngân đồng dạng, phải che chở này nhiệt chướng. Tinh Cổ trưởng lão ngược lại nhìn về phía vị kia cung trang mỹ phụ nhân. Cung trang mỹ phụ nhân cười tủm tỉm, vậy ngươi đâu, Hoàng phủ Định Đào, ngươi cũng vậy sao? Tinh Cổ trưởng lão ngưng lông mày, không giận tự uy nói. Vị kia kim bào trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu. Trời ạ, hai người kia lại là Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng phủ Định Đào, cũng là phi thường nổi danh hai vị tán tu tôn giả. Đây rốt cuộc là làm sao vậy, ba người bọn họ vậy mà lại cùng nhau xuất hiện, muốn bảo đảm này Diệp Cô Thần. Theo Tinh Cổ trưởng lão điểm phá thân phận của bọn hắn, đám người chung quanh cũng là vang lên từng đợt kinh hô. Bởi vì ba vị này đều là tán tu bên trong phi thường nổi danh cường giả, danh chấn Nam Thiên Vực. Nhưng là hôm nay, lại cũng là vì bảo đảm Diệp Cô Thần mà đến, cái này làm cho người nghi ngờ. Cho dù cái kia Lãnh Thiên Ngân là kiếm khách, có lẽ có thể cùng Diệp Cô Thần nhấc lên từng tia quan hệ a. Nhưng Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng Phủ Định Đào, căn bản cũng không phải là kiếm tu, cùng Diệp Cô Thần chờ, tám gậy che đánh không đến một khối đi. Tất cả mọi người là nghi hoặc đến cực điểm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Cô Thần cũng là không hiểu ra sao, tiểu tử ngốc, ngươi chừng nào thì quen biết nhiều cường giả như vậy. Tô Kiếm thì cũng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hừ, các ngươi thật muốn bảo đảm người này à, hắn trêu chọc Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông, còn có ta Đông Phương Thế Gia, nếu như các ngươi muốn tham gia, có thể cân nhắc một chút. Đông Phương Ngạo Dương hừ lạnh một tiếng nói, ba người nghe vậy, Lãnh Thiên Ngân ngược lại là không có biểu tình gì, hoàn toàn như trước đây lãnh khốc. Hoàng Phủ Định Đào cùng Hồng Vân trai chủ sắc mặt, lại là hơi đổi. Lãnh Thiên Ngân thực lực đạt tới Ngụy Thánh, cho dù hơi đắc tội thế lực cấp độ bá chủ, bọn hắn cũng sẽ không ép quá mức, dù sao Ngụy Thánh vẫn là rất cường đại. Nhưng hai người bọn họ, chỉ là tôn giả bảy tầng, mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên không cách nào làm cho thế lực cấp độ bá chủ có điều kiêng kỵ gì. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà thôi, một cái sinh tử huyền quan cảnh tiểu hoa nhi, thả liền thả, lại có thể thế nào? Hoàng Phủ Định Đào ngữ khí hơi hòa hoãn nói, vậy lão phu nhất định phải hắn chết đâu, ngươi dám cản sao? Thái Thượng Hoàng Tinh Mạc, mặt mo lãnh đạm nói, hắn nhưng là đối Diệp Cô Thần hận thấu xương, một cỗ cường hãn Ngụy Thánh uy áp quét sạch mà ra, Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng Phủ Định Đào hai người đều là bị đẩy lui, sắc mặt có chút khó coi, không khỏi chuyển hướng Lãnh Thiên Ngân. Hừ, các ngươi có thể thử một lần. Lãnh Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên lạnh thấu xương như xương kiếm khí, phảng phất lệnh hư không đều muốn đông kết. Lãnh Thiên Ngân, ngươi hàn xương kiếm đạo, ngược lại là càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Tinh Cổ trưởng lão hất lên ống tay áo, cái kia cỗ như xương kiếm khí chính là tiêu tán mà đi. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, kết cục là ai, có thể mời được ba người các ngươi. Đông Phương Ngạo Dương mắt lộ chất vấn chi sắp nói, Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng Phủ Định Đào, hắn tất nhiên là không sợ. Nhưng là Lãnh Thiên Ngân, tính cách là có tiếng lãnh khốc, với lại nói một không hai. Có dạng này một vị kiếm đạo Ngụy Thánh nhúng tay, Tinh Cổ trưởng lão ba người muốn đối phó Diệp Cô Thần, cũng có chút phiền phức. Ha ha, trải qua lâu như vậy, quả nhiên tất cả mọi người, đều đem lão phu quên lãng a. Liền tại này lúc, nơi xa chân trời, lại lần nữa có một đạo già nua thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần sắc mặt bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt mọi người cùng thời hội tụ mà đi, mang theo một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Dù sao mạnh như vậy người đối bính, xuất hiện nhất định đều là như Lãnh Thiên Ngân như vậy cường giả a. Nhưng là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, xuất hiện, rõ ràng là một vị râu tóc bạc trắng, toàn thân rượu mùi thối, còn ôm một cái hồ lô rượu lão già họm hẹp. Người này là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc, như là gặp quỷ bình thường. Lão già này tử, khí tức mặc dù cũng đạt tới tôn giả cấp bậc, nhưng không phải đặc biệt cường đại. Đại khái một hai tầng, còn kém rất rất xa Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng Phủ Định Đào. Lão tử quỷ, Diệp Cô Thần một tiếng thấp giọng hô, lão giả này thình lình lại là đã lâu không gặp trải qua mặt lão tử quỷ. Tiểu tử, lại gặp mặt, lão tử quỷ nhìn về phía Diệp Cô Thần cười nói, lão nhân này là ai, cùng Diệp Cô Thần là quan hệ như thế nào, lại làm sao có thể mời được đến Cô Vân Kiếm Thánh xuất thủ. Tất cả võ giả một mặt mộng bức, nếu như chỉ là mời tôn giả, cái kia còn chưa tính. Nhưng Ngụy Thánh cường giả, há lại dễ dàng như vậy mời được đến. Lần này, làm phiền ba vị, cho nhiều người như vậy phát tin tức, chỉ có ba người các người đến đây, chật chật, thói đời nóng lạnh a. Lão tử quỷ đối Lãnh Thiên Ngân ba người nói, lắc đầu. Ta cô Hàn Kiếm, là ngươi rèn đúc, thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này vừa vặn hoàn lại. Lãnh Thiên Ngân ôm trong ngực cô Hàn Kiếm, nói ra. Còn lại hai người đồng dạng khẽ gật đầu. Ngươi là Đoán Thiên Phong. Tinh Cổ trưởng lão ánh mắt quét mắt lão tử quỷ, nhíu mày suy nghĩ một lát sau, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, mở miệng nói. Cái gì, Đoán Thiên Phong, chẳng lẽ là cái kia cái Đoán Thiên Phong? Tinh Mạc cũng là ngây ngẩn cả người, còn có Đông Phương Ngạo Dương cũng là thần sắc động lại. Toàn trường võ giả, đang nghe đến Đoán Thiên Phong ba chữ lúc, cũng là cùng thời sắc mặt ngưng kết, sau đó chính là mở to hai mắt nhìn, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tử quỷ. Hắn liền là cái kia cái bát tinh chế tạo tông sư, tiếng tăm lừng lẫy nam đoán thánh thủ, Đoán Thiên Phong. Chương 800, đại chiến tái khởi, nói lên nam thiên vực chế tạo giới, có hai người, tuyệt đối tha không ra. Nam đoán thánh thủ, Đoán Thiên Phong, Bắc diễn khí hoàng, Tiêu Công Thâu. Tại năm đó, hai người này một nam một bắc, rèn đúc chi thuật xuất thần nhập hóa, danh chấn toàn bộ nam thiên vực. Về sau hai người đều là trở thành bát tinh chế tạo tông sư, thanh danh càng là đạt đến đỉnh phong. Một vị bát tinh chế tạo tông sư, có có khả năng vận dụng năng lượng lớn biết bao. Bởi vì mỗi một võ giả, bất luận mạnh yếu, đều cần có tiện tay thần binh cùng hộ cụ. Cho dù là thánh giả, cũng có nhu cầu, cho nên đẳng cấp càng cao chú tạo sư, thì càng nổi tiếng, thậm chí có rất nhiều tôn giả, ngụy thánh, thậm chí thánh giả, vì cầu được một kiện tiện tay thần binh, giảm xuống tư thái, cầu trợ ở chế tạo tông sư. Cũng chính là bởi vậy, tại Nam Thiên Vực lưu truyền một câu. Tình nguyện trêu chọc một vị thánh giả, cũng không nên đi trêu chọc một vị bát tinh chế tạo tông sư. Bởi vì ngươi như đắc tội một vị bát tinh chế tạo tông sư, hắn sẽ gọi tới một đám thánh giả vây đánh ngươi. Tất cả mọi người nghĩ không ra, này cái đột ngột xuất hiện lão già họng hẹp, lại chính là cái kia mai danh ẩn tích thật lâu nam đoán thánh thủ, đoán thiên phong. Vậy mà thật là đoán thiên phong, trách không được có thể mời được cô Vân Kiếm Thánh chờ, dù sao cũng là bát tinh chế tạo tông sư a. Bất quá này đoán thiên phong, tại cùng Tiêu Công Thâu rèn đúc quyết đấu sau khi thất bại, giống như tự phế hai tay đi, sợ là không trở về được năm đó. Với lại này đoán thiên phong cùng Diệp Cô Thần lại có quan hệ gì? Đoán thiên phong đến, không thể nghi ngờ đưa tới quái dị xôn xao. Dù sao nam đoán thánh thủ tên khí, tại Nam Thiên Vực quá vang dội, cho dù yên lặng hồi lâu, thanh danh vẫn không có yếu bớt bao nhiêu. Lão tử quỷ lại là, nam đoán thánh thủ, đoán thiên phong, Diệp Cô Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Diệp Cô Thần biết được, lão tử quỷ thân phận sợ là có chút bất phàm, nhưng cũng khó có thể đem cái kia cái thích rượu như mạng. Toàn thân rượu mùi thối lão tử quỷ, cùng Nam Thiên Vực tiếng tăm lừng lẫy nam đoán thánh thủ liên hệ với nhau. Đoán thiên phong, kẻ này lại cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi vì sao muốn cản trở? Tinh cổ trưởng lão ngữ khí có chút trầm xuống, mở miệng nói. Tuy nói bây giờ đoán thiên phong, hai tay bị phế, đã không phải là lúc trước, nhưng tóm lại là có chút làm cho người kiêng kỵ. Huống chi còn có cô Vân Kiếm Thánh trở tại, tiểu tử này xem như lão phu nửa người đệ tử, truyền thừa lão phu rèn đúc tuyệt học. Người nói ta có nên hay không cứu hắn? Đoán thiên phong cầm rượu lên hồ lô châu uống một hớp, mở miệng nói. Hắn cùng Diệp Cô Thần, tuy rằng cũng không có chính thức bái sư đồ, cũng không có lấy sư đồ tương xứng. Nhưng đoán thiên phong một thân rèn đúc chi thuật, cơ hồ đều truyền cho Diệp Cô Thần. Thậm chí ngay cả cái kia cấm kỵ chú thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu, cũng là truyền cho Diệp Cô Thần. Trình độ nào đó nói, Diệp Cô Thần đã coi như là đoán thiên phong nửa người đệ tử. Cái gì? Diệp Cô Thần lại còn là nam đoán thánh thủ đệ tử. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, lệnh tứ phương xôn xao. Đây chính là đường đường bát tinh chế tạo tông sư, nam đoán thánh thủ a. Năm đó bao nhiêu người muốn bái làm sư, trong đó không thiếu thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng đoán thiên phong đều là chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn vậy mà lựa chọn một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu, truyền thừa nó chú thuật. Là, trách không được Diệp Cô Thần tinh thông rèn đúc chi thuật. Thậm chí còn đánh bại Thiên Tinh Vương triều Đoan Mộc Thế gia Đoan Mộc Vũ, nguyên lai hắn truyền thừa nam đoán thánh thủ tuyệt học. Một số người đột nhiên nghĩ đến, nam đoán thánh thủ, trời ạ, Diệp Tiểu Hữu lại là nam đoán thánh thủ đệ tử, trách không được hắn có được loại kia đại sư bản chép tay, xem ra cái kia chính là nam đoán thánh thủ bản chép tay. Dày đặc biển người bên trong, Công Tôn Thế gia một đoàn người cũng tại. Công Tôn Nhạc kích động toàn thân run rẩy, Diệp Cô Thần cho bức thư tay của hắn, lại là thuộc về nam đoán thánh thủ. Nguyên lai là dạng này, Công Tôn Hiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ cũng là ngây dại, miệng nhỏ trương đến tròn trịa. Nàng cuối cùng biết, Diệp Cô Thần vì sao tại rèn đúc phía trên lợi hại như vậy. Đúng là như thế, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người cũng là sợ hãi thán phục. Diệp Cô Thần luôn có thể một lần lại một lần, làm bọn hắn rung động. Nam đoán thánh thủ, làm sao có thể, cái kia từng tại rèn đúc bên trên bị Diệp Cô Thần đánh bại Đoan Mộc Vũ, giờ phút này có chút trợn tròn mắt, bờ môi đều đang run rẩy. Trách không được hắn bại bởi Diệp Cô Thần, Đoan Mộc Vũ bất quá chỉ là đã từng may mắn đạt được Tiêu Công Thâu một tia chỉ điểm mà thôi. Nhưng Diệp Cô Thần lại là đoán thiên phong đệ tử, đem hai cùng so sánh, hắn có thể thắng mới là lạ. Thua bởi hắn, không oan a. Đoan Mộc Vũ hiện tại thậm chí cảm thấy đến may mắn, hắn thậm chí có may mắn có thể cùng nam đoán thánh thủ đệ tử đọ sức. Này, tinh cổ trưởng lão các loại ba vị ngụy thánh, sắc mặt cũng là trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Cô Thần cùng đoán thiên phong ở giữa, lại còn có cái tầng quan hệ này. Xem ra hôm nay, đoán thiên phong là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đoán thiên phong, cho dù hắn là người đệ tử, nhưng trêu chọc ta nhóm thế lực, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh cổ trưởng lão trầm giọng nói, không sai, đoán thiên phong, người đã xưa đâu bằng nay, hai tay bị phế, không còn là bát tinh chế tạo tông sư, năm đó Tiêu Công Thâu đã ép người mai danh ẩn tích, người liền an tâm yên lặng hạ đi a. Tinh Mạc cũng là âm thanh lạnh lùng nói, như đoán thiên phong ở vào thời kỳ cường thịnh, bọn hắn tất nhiên là không dám làm cho quá mức. nhưng hiện ở Đoán Thiên Phong, đã không phải lúc trước, không cần quá mức kiêng kỵ. Đoán Thiên Phong cái kia say khướt sắc mặt cũng là có chút chìm nhưng. Hoàn toàn chính xác, Đoán Thiên Phong đã từng đã giúp không ít người, cũng không ít cường giả thiếu nhân tình của hắn. Nhưng là lúc trước hắn truyền tin tức lúc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều đang từ chối. Không người nào nguyện ý, vì một cái đã tàn phế Đoán Thiên Phong, đắc tội Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia các loại thế lực cấp độ bá chủ. Cuối cùng chỉ có Lãnh Thiên Ngân ba người đến đây hoàn lại nhân tình. Này hay là bởi vì ba người đều là tán tu, không có thế lực nào gia tộc, không quá sợ hãi thế lực cấp độ bá chủ trả thù. Cho nên các ngươi không phải là muốn giết lão phu đệ tử. Đoán Thiên Phong cặp kia mắt say lờ đờ bên trong, lấp lóe vẻ ác lạnh. Xuất thủ, Tinh Cổ trưởng lão chờ không còn kéo dài. Tại giải quyết hết Diệp Cô Thần về sau, bọn hắn còn muốn tìm tòi huyết nhục ma thai bí mật, căn bản không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Lãnh Phi đợi còn lại bốn vị tôn giả, cùng thời xuất thủ. Làm phiền ba vị, Đoán Thiên Phong nói ra. Ai, Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng Phủ Định Đào hai người, có chút thở dài một cái, nhưng vẫn là xuất thủ. Bọn hắn cùng Lãnh Phi các loại bốn vị tôn giả chiến đấu ở cùng nhau. Lãnh Phi bên kia tuy có bốn vị, nhưng là chỉ có Lãnh Phi một vị là tôn giả bảy tầng, còn lại ba vị còn bản thân bị trọng thương, lấy Hồng Vân trai chủ thực lực của hai người, đủ để đem ngăn trở. Đương nhiên, cũng chỉ là ngăn trở mà thôi, bọn hắn còn không dám thật ra tay, đánh giết Lãnh Phi chờ, cái kia chính là triệt để đắc tội Tinh Vũ Kiếm Các cùng Thiên Thần Kiếm Tông. Người tạm thời trấn áp lại cái kia hỗn thế ma viên, hai người chúng ta xuất thủ a. Tinh Cổ trưởng lão nói, Đông Phương Ngạo Dương khẽ gật đầu, tiếp tục trấn áp cuồng bạo hỗn thế ma viên. Mà Tinh Cổ trưởng lão cùng Tinh Mạc hai người, thì là rảnh tay. Đoán Thiên Phong mặt mo cũng là có chút ngưng trọng, nghiêng đầu nói, cô Vân Kiếm Thánh, làm phiền. Ta Lãnh Thiên Ngân không thích thiếu người khác nhân tình, mỗi lần xuất thủ về sau, nhân tình xóa bỏ. Lãnh Thiên Ngân ngữ khí lạnh lùng nói, lão tử quỷ khẽ gật đầu, oanh, Tinh Cổ trưởng lão tiện tay tìm tòi, trấn sát hướng Diệp Cô Thần. Lấy hắn ngụy thánh thực lực, đối phó Diệp Cô Thần thật là rất mất mặt. Hưu, nhưng một đạo lạnh lẽo kiếm khí, phá không mà đến, lệnh hư không đều là lan tràn xương lạnh, ầm vang một tiếng chặn lại Tinh Cổ trưởng lão. Lãnh Thiên Ngân, người quả thực muốn cùng ta Tinh Vũ Kiếm Các là địch. Tinh Cổ trưởng lão phẫn nộ quát lạnh nói, không người có thể uy hiếp ta Lãnh Thiên Ngân, Tinh Vũ Kiếm Các cũng không ngoại lệ. Chương 801, trời khóc dị tượng lại xuất hiện. Lãnh Thiên Ngân một đầu xám trắng tóc dài phiêu diêu bay ra. Toàn thân kiếm khí lạnh lẽo như đá, cho người ta một loại như đọa hầm băng cảm giác. Nghe được Lãnh Thiên Ngân cái kia sặc người, Tinh Cổ trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Phóng nhãn Nam Thiên Vực, lại có mấy người có thể như thế không nhìn Tinh Vũ Kiếm Các uy nghiêm. Bất quá này Lãnh Thiên Ngân chính là tán tu, vô tung vô ảnh, tăng thêm nó ngụy thánh thực lực. Tinh Vũ Kiếm Các nếu không vận dụng thánh giả xuất thủ đối phó, thật đúng là không có mấy người có thể trấn được Lãnh Thiên Ngân. Nhưng Tinh Vũ Kiếm Các thánh giả há lại sẽ bởi vì chuyện thế này tùy ý xuất thủ, với lại thánh giả phần lớn ỷ vào thân phận mình, cũng sẽ không đuổi theo giết một cái ngụy thánh. Bởi vậy Lãnh Thiên Ngân còn thật sự không cần quá mức kiêng kỵ Tinh Vũ Kiếm Các. Oanh, bên trong hư không, chấn động lên tầng tầng ba động. Ngụy thánh ở giữa giao thủ, cho dù không bằng thánh giả như vậy, tiện tay có thể để hư không phá diệt, nhưng ba động cũng mười phần kịch liệt, thiên khung như mặt trống bình thường rung động không ngừng. Đây quả thật là kinh thế chi chiến. Chung quanh hơn triệu võ giả đều là thối lui đến nơi xa. Nhìn xem người tôn giả kia, ngụy thánh ở giữa kinh thế đại chiến, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, sợ lỗ hổng một tia chi tiết. Bực này chiến đấu, tại Nam Thiên Vực thực tại hiếm thấy. Hừ, hôm nay ai cũng cứu không được này tiểu nghiệt chướng. Tinh Mạc lấy tay ở giữa, đối Diệp Cô Thần một tay bắt đi. Lãnh Thiên Ngân thấy thế, trong đôi mắt hiện lên lãnh mang, trong ngực cô hàn kiếm chấn động. Một đạo phá toái hư không kiếm mang liền đối Tinh Mạc quét ngang mà đi. Vậy mà ầm vang một tiếng, Tinh Cổ trưởng lão đưa tay kết ấn, đối kiếm mang oanh kích mà đi. Ha ha, Lãnh Thiên Ngân, thực lực ngươi tuy rằng không kém, nhưng là muốn lấy một địch hai, đối phó chúng ta hai vị ngụy thánh, không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Tinh Cổ trưởng lão cười lạnh nói, Lãnh Thiên Ngân khẽ nhíu mày, tiểu nghiệt chướng, chết đi. Tinh Mạc thấy thế, tiếp tục lấy tay bắt đi, Diệp Cô Thần không gian chung quanh đều phảng phất bắt đầu chấn động. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, làm hắn toàn thân có loại bị Thái Cổ Sơn Nhạc nghiền ép cảm giác. Một bên Tô Kiếm Thi chờ cũng là như thế. Ngươi dám, Đoán Thiên Phong quát chói tai một tiếng, lách mình mà đến. Bất quá hắn lúc trước tự phế hai tay, tăng thêm những năm này uống rượu phí thời gian tuế nguyệt, thực lực cũng là giảm nhiều. Với lại chú tạo sư bình thường nghiên cứu chế tạo chi đạo, tại võ đạo phương diện, cũng không chiếm ưu thế. Xem tại ngươi là đã từng nam đoán thánh thủ trên mặt mũi, mới mặc cho ngươi làm càn, nhưng hôm nay, này tiểu nghiệt chướng hẳn phải chết. Tinh Mạc một tay quét đi, trực tiếp là đem Đoán Thiên Phong đẩy lui, miệng phun tiên huyết. Đoán tiền bối, tính toán đi, chuyện hôm nay liền để Diệp Mỗ đến gánh chịu. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo, có chút xương khí, nhưng vẫn là muốn chết. Tinh Mạc lại lần nữa ra tay, lúc này, thật không ai có thể cứu Diệp Cô Thần. Hỗn Thế Ma Viên, Phong Mãn Lâu, Đoán Thiên Phong. Có thể xuất thủ người, đều xuất thủ, tất cả át chủ bài, cũng đã triển lộ. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần địch nhân, thật sự là quá nhiều, cũng quá mạnh. Thế lực cấp độ bá chủ, đối với hiện tại chỉ ở vào sinh tử huyền quan cảnh Diệp Cô Thần tới nói, là tuyệt đối không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Trung quy, vẫn là muốn chết sao? Nhìn xem cái kia Diệp Cô Thần, toàn trường tất cả võ giả, giờ phút này đều là ở trong lòng ai thán nói. Không thể không nói. Hôm nay bọn hắn là chứng kiến một trận tuyệt đối rung động lòng người đại chiến. Mà hết thảy này đại chiến đầu nguồn, chỉ là Diệp Cô Thần này cái sinh tử huyền quan võ giả mà thôi. Như Diệp Cô Thần hôm nay có thể không chết, hắn trên Nam Thiên vực tên khí, sợ là đủ để cùng thập đại công tử so sánh, đáng tiếc. Rất nhiều võ giả lắc đầu, nhưng liền tại tất cả mọi người, sắp chứng kiến Diệp Cô Thần vẫn lạc một khắc. Lại là có một đạo mang theo non mịn thanh âm nức nở, vang vọng tứ phương. Các ngươi đều là người xấu. Đại Phôi Đản, Tuyết Nhi không cho phép các ngươi tổn thương Diệp ca ca cùng Tô tỷ tỷ. Một đạo tinh tế thân ảnh kiều tiểu, bỗng nhiên tránh thoát bên cạnh Kỳ Linh đám người tay, đối cái kia trung ương nhất chiến trường xông đi. Không cần a, Tuyết Nhi, Kỳ Linh, Sở Thanh chỉ chờ đều là quá sợ hãi. Tuyết Nhi theo Tô Kiếm Thi chờ, đi vào Kiếm Tông Tháp Lâm về sau, cũng là lấy cái kia băng tuyết động lòng người bề ngoài, trở thành sủng tồn tại. Tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đều thích vô cùng này cái đáng yêu nữ đồng. Nhưng giờ phút này, tại loại này đẳng cấp đại chiến bên trong, chính là Yến Trường Ca bọn người bất đắc dĩ, không cách nào nhúng tay tham gia, không thay đổi được cái gì. Một cái Tuyết Nhi bên trên đi, không phải chịu chết sao? Bất quá Tuyết Nhi tốc độ, lại là ngoài người ta dự liệu nhanh, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Thứ nhất song oánh nhuận mắt to, đều là có một chút quỷ dị màu đỏ tươi thẩm thấu ra. Ân, cái kia Tinh Mạc hiển nhiên cũng là chú ý tới Tuyết Nhi. Bất quá lại nhìn thấy chỉ là một cái bất quá mười mấy tuổi nữ đồng về sau, sắc mặt liền khôi phục lạnh lùng. Vậy mà có nhiều người như vậy muốn cùng ngươi cùng chết, tiểu nghiệt chướng, ngươi chết cũng nhắm mắt. Tinh Mạc biểu lộ lãnh khốc, cho dù nhìn thấy Tuyết Nhi chỉ là một cái nữ đồng, hắn cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Hắn thấy, hắn Tôn Nhi Tinh Hồng Thái Tử chết rồi, cái kia Diệp Cô Thần, bao quát tất cả cùng hắn tương quan người, đều muốn vì Tinh Hồng Thái Tử chôn cùng. Oanh, Tinh Mạc bàn tay một chảo, hư không chân khí lăn lộn, ngưng kết thành một cái tinh thể trưởng ấn, đem Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi, ngay tiếp theo Tiểu Mập Mạp, Thần Điêu, cùng Tuyết Nhi, đều là ôm đồm tại trong đó. Hiển nhiên, Tinh Mạc là muốn một tay gạt bỏ toàn bộ. Tại một tiếng ầm ầm nổ vang về sau, bầu không khí chính là trở nên yên lặng. Chính là cái kia chút giao thủ Ngụy Thánh, Tôn Giả, đều là tạm thời gian mở. Bởi vì nếu là Diệp Cô Thần chết rồi, bọn hắn lại giao thủ, cũng không có ý nghĩa gì. Chết, đã chết rồi sao? Toàn trường người nhìn xem cái kia bụi mù tràn ngập chỗ, ngưng thần chú mục. Càng có một số người, nuốt một ngụm nước bọt, dù sao hôm nay, Diệp Cô Thần này cái nho nhỏ sinh tử huyền quan võ giả, mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Cuối cùng là chết a, tiên thiên kiếm thai, nên vật quy nguyên chủ. Cổ Thiểu Dương mang trên mặt từng tia cười lạnh. Y Thương Nguyệt Thanh mắt bình thản, như Diệp Cô Thần liền chết như vậy, Cổ Thiểu Dương đương nhiên liền trở thành tiên thiên kiếm thai duy nhất chủ nhân. Này, Kiếm Cửu, Phượng Hy công chúa chờ, cũng là cứng đờ, nội tâm đang thở dài. Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử, não hải oanh minh, giống như là có 100.000 thiên lôi oanh kích. Yến Vô Song đứng ngẩn người, như là mất đi tam hồn thất phách, đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng. Đáng chết, các ngươi, Đoán Thiên Phong trong mắt men say không thấy, thay vào đó là cực kỳ tức giận. Hắn thật vất vả mới tìm được một cái truyền thừa cấm kỵ chú thuật đệ tử, kết quả vậy mà chết như vậy. Ha ha, Lãnh Thiên Ngân, các ngươi hôm nay, bất quá đến không mà thôi. Tinh Cổ trưởng lão cười nói. Lãnh Thiên Ngân hờ hững không nói, hắn đã ra tay chặn một vị Ngụy Thánh, xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất quá, Lãnh Thiên Ngân thân là kiếm đạo Ngụy Thánh, có thể cảm giác được Diệp Cô Thần sợ là một vị cực kỳ yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, cứ như vậy bỏ mình, ngược lại là có một tia đáng tiếc. Mặt khác, còn có khí thức kia cơ hồ tịch diệt, lại như cũ trống kiếm mà đứng Phong Mãn Lâu. Lãnh Thiên Ngân mặc dù đến chậm một bước, không có thấy tận mắt đến ngày đó kiếm duy nhất, nhưng cũng có thể cảm thụ được giữa thiên địa lưu lại kiếm chi ý cảnh. Như người này không chết, ngày sau ngược lại là có thể nhiều một cái so tài đối thủ. Lãnh Thiên Ngân nhàn nhạt lắc đầu, Này một đôi sư đồ, đều là cực kỳ kinh diễm kiếm đạo yêu nghiệt, đáng tiếc, lại là cùng ngày vẫn lạc. Liền tại tất cả mọi người, đều cho rằng sự tình hết thảy đều kết thúc chi thời. Không biết lúc, thiên khung phía trên, đã nứt ra từng đạo khe hở. Giống như là từng con đen kịt con mắt mở ra, từng sợi màu đỏ tươi tiên huyết, từ khe hở bên trong rơi xuống. Phảng phất trên trời rơi xuống huyết vũ, trời xanh mở mắt, rơi xuống huyết lệ, gọi là, trời khóc, chương 802, Tuyết Nhi thức tỉnh. Này, đây là có chuyện gì? Liền tại tất cả xem người, đều cho rằng Diệp Cô Thần chờ, đã chết tại tinh mạc trong tay thời. Một số người vô ý ngẩng đầu, chợt thấy, trên trời cao, vỡ ra rất nhiều khe hở. Vô số màu đỏ tươi tiên huyết, từ đen kịt khe hở không gian bên trong chảy xuôi xuống. Coi trọng đi, liền phảng phất vô số song đen kịt con mắt, chảy xuống huyết lệ bình thường. Đó là, chính là tinh cổ trưởng lão chờ, ánh mắt đều là ngưng tụ. Bọn hắn cảm thấy một loại nào đó đại chẳng lành, đây là trời xanh tại khóc huyết, ầm ầm, túi kia khỏa trấn áp lại Diệp Cô Thần đám người tinh thể trưởng ấn, lại là đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Ân, tinh mạc mặt mò có chút ngưng tụ, cái kia là chuyện gì xảy ra? Còn lại tất cả mọi người cũng là kinh ngạc, tinh mạc thân là ngụy thánh cường giả, cho dù chỉ là tùy ý một trưởng che đậy mà xuống, cũng đủ để trấn sát tôn giả, chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần mấy người. Nhưng hiện tại, tinh thể kia trưởng ấn, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt lan tràn, sau đó một cỗ kinh khủng kiếm khí khuếch tán ra đến. Cái kia cỗ kiếm khí, đã có tu la thị huyết chi ý, lại có tịch diệt chu tuyệt chi ý. Ân, kiếm đạo, lãnh thiên ngân thân là kiếm tu ngụy thánh, đối kiếm ý kiếm đạo, tất nhiên là 10 phần mẫn cảm. Giờ phút này hắn từ tinh thể kia thủ ấn bên trong, cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm chi lĩnh vực. Oanh, mấy hơi thở về sau, tinh thể thủ ấn đột nhiên nổ tung lên. Ầm vang một tiếng thật lớn, vô tận huyết hải lật úp mà ra. Đó là tu la kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, không phải là Diệp Cô Thần. Không, ta cảm giác cái kia cỗ kiếm đạo lĩnh vực, so với Diệp Cô Thần thi triển ra càng thêm cường đại. Khi thấy cái kia cỗ huyết sắc kiếm ý khuếch tán mở ra lúc, vang lên vô số kinh hô. Bởi vì cái kia thình lình lại là tu la kiếm đạo lĩnh vực, tu la huyết hải thập bát trọng. Nhưng, không chỉ là như thế, một cỗ đen kịt mà tịch diệt kiếm chi lĩnh vực, cùng thời điệp ra bộc phát ra, triệt để tan vỡ tinh thể kia thủ ấn. Cái kia đạo kiếm chi lĩnh vực, những nơi đi qua, vạn vật tĩnh mịch, cỏ cây khô kiệt, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Đó là, vô sinh kiếm đạo, lãnh thiên ngân mắt sáng lên, tu la kiếm đạo, vô sinh kiếm đạo, đều là đến cực điểm sát phạt chi đạo. Tại vạn chúng rung động chú ý, một đạo điên đảo chúng sinh, tuyệt sắc vô luân thân ảnh hiển lộ mà ra. Như tuyết trắng bạc tóc xanh, phất phới không trung, chảy xuôi rực rỡ. Một tấm tuyệt đại dung nhan, lạnh như pho tượng, trắng đến có chút trong suốt, lại là hoàn mỹ không một tì vết. Phối hợp bên trên hẹp dài huyết sắc đôi mắt đẹp, coi trọng đi mang theo quỷ quyệt mỹ cảm. Một thân tuyết trắng váy lụa phác họa ra yểu điệu hoàn mỹ ma quỷ đường cong, làm cho người không rời mắt nổi. Giờ phút này, này quỷ dị xuất hiện tuyệt đại nữ tử, trần trụi một đôi tuyết nộn trắng nõn chân ngọc, điểm đạp bên trong hư không. Tóc bạc bay múa, váy lụa bồng bềnh, lãnh diễm chúng sinh, phong hoa tuyệt đại. Này, không phải là trước đó cái kia cái tóc bạc tiểu nữ hài. Tất cả mọi người ngạc nhiên, xem nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều võ giả trong mắt càng là hiện lên một vòng kinh diễm, như vậy tuyệt sắc nữ tử, nam thiên vực ít có. Đây là, trời khóc dị tượng, tinh cổ trưởng lão, Đông Phương Ngạo Dương chờ nhìn xem cái kia thiên khung dị tượng, chợt thất thanh nói. Trời khóc dị tượng, đại biểu đại chẳng lành, đại tội nghiệt, đại khủng bố, là một loại nguyền rủa. Đương nhiên, người mang loại này dị tượng người, nếu là triệt để thức tỉnh, thực lực cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Ân, cái kia nhạt lập thiên khung phía trên đế hạo thiên, trong mắt màu bạc chợt lưu chuyển quang mang. Ánh mắt bên trong, hiện lên một chút lạnh lùng, hắn cũng là người mang dị tượng người, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, chân long ngâm sướng. Đây cũng là đế hạo thiên tự xưng là thiên mệnh sở quy, hạo thiên chân long hàm nghĩa chỗ tại. Nhưng trời khóc dị tượng, lại là lệnh trời xanh thút thít, là chẳng lành nguyên rủa, trời sinh liền cùng đế hạo thiên tương khắc. Một người được trời cao yêu ái, một người lệnh thượng thiên thút thít. Tuyết Nhi, tại này tuyệt đại nữ tử sau lưng, Diệp Cô Thần, Tô Kiếm thì chờ y nguyên còn sống. Nghe thấy Diệp Cô Thần, tóc bạc tuyệt đại nữ tử, có chút quay đầu. Cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, phảng phất cất giấu một mảnh huyết hải. Lãnh đạm đôi mắt đẹp lộ ra một chút nghi hoặc, phảng phất chẳng biết tại sao muốn bảo vệ Diệp Cô Thần, như là một loại bản năng. Nhưng nàng vẫn là vừa quay đầu, nhìn về phía tinh mạc chờ, trong mắt vô hạn lãnh đạm. Đây là trời khóc dị tượng, nàng là chẳng lành ma nữ, sẽ mang đến tai nạn, quả nhiên, này cái tiểu nghiệt chướng người bên cạnh, cũng là tội lớn nghiệt người. Tinh Mạc sắc mặt lạnh lùng, Nam Thiên vực bên trên đã từng có trời khóc dị tượng người xuất hiện, tạo hạ khôn cùng sát kiếp, huyết tẩy ngàn vạn dặm. Không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy trời khóc dị tượng, này ma nữ là đại chẳng lành, nhất định phải bắt giết. Tinh Cổ trưởng lão cũng là mở miệng, chính là Lãnh Thiên Ngân cùng Hồng Vân trai chủ đám ba người, cũng là khẽ nhíu mày. Trời khóc dị tượng người, muôn người mắng mỏ, cả đời sẽ chỉ đắm chìm tại huyết tinh giết chóc bên trong. Cái này đại biểu, Tuyết Nhi chính là kẻ địch của chúng sinh. Chung quanh 1 triệu võ giả, nhìn về phía Tuyết Nhi, đều là mang theo một loại cực độ kiêng kỵ cùng kinh khủng chi ý. Như là nhìn xem một cái quái vật, nó trong mắt sợ hãi, so với trước đó nhìn thấy hỗn thế ma viên, càng thêm sâu nặng. Này, làm sao có thể, Tuyết Nhi vì sao lại biến thành cái dạng này? Kiếm Tông Tháp Lâm, Kỳ Linh chờ thất thần, không cách nào tin. Vẫn là, bại lộ, Diệp Cô Thần gắt gao nắm đấm, Tuyết Nhi thiên khốc ma nữ thân phận, quá dị ứng cảm giác. Nhưng Tuyết Nhi lại là vì cứu hắn, triệt để bại lộ thân phận của mình. Từ đó, thiên hạ chi lớn, đem không Tuyết Nhi đường sống. Giết, không chần chờ chút nào, Tinh Cổ trưởng lão trực tiếp xuất thủ, thủ ấn che đậy xuống. Vô sinh kiếm đạo, thiên địa chu tuyệt, Tuyết Nhi tiếng nói lãnh đạm đạm mạc, nâng lên chạm ngọc đầu ngón tay, vô tận đen kịt kiếm khí mãnh liệt mà ra, mang theo chu thiên tuyệt địa kinh khủng sát khí. Nhưng là, đối thủ của nàng chính là Ngụy Thánh. Oanh, oanh minh tiếng vang truyền ra, Tuyết Nhi trực tiếp là bị đẩy lui, thất khiếu đều là có tiên huyết tràn ra. Tuyết Nhi sau khi thức tỉnh, trời khóc dị tượng mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên không đủ để nàng đối đầu Ngụy Thánh. Tinh Cổ trưởng lão tùy ý một trường, liền đem Tuyết Nhi trấn thành trọng thương. Tuyết Nhi, đủ, Diệp Cô Thần nói, hắn tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào, lại vì chính mình mà chết. Nhưng liền tại này lúc, cái kia thiên khung phía trên, trời khóc dị tượng, tựa hồ dẫn động huyết nhục ma thai biến hóa. Cái kia phạm vi rộng lớn, như là một tòa huyết nhục chi đảo huyết nhục ma thai, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Sau đó, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, Tuyết Nhi thân hình đằng không mà lên. Thứ bảy khiếu mặc dù lưu huyết, nhưng là cái kia huyết nhục ma thai, phóng xuất ra vô tận huyết nhục tinh khí, hội tụ thành huyết sắc dòng sông, đều quán chú tiến Tuyết Nhi thân thể mềm mại bên trong. Tuyết Nhi khí tức cũng là liên tiếp tăng vọt, không tốt, mau ngăn cản nàng, nàng chỉ sợ có thể mượn nhờ cái này huyết nhục ma thai lực lượng, triệt để thức tỉnh. Tinh Cổ trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được một tiếng thấp giọng hô. Hiện ở Tuyết Nhi, còn chỉ là sơ bộ thức tỉnh mà thôi, cũng không có chân chính thức tỉnh. Nhưng nếu là mượn nhờ huyết nhục ma thai lực lượng, nói không chừng thật có thể triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, chính là Tinh Cổ trưởng lão chờ, cũng không có nắm chắc, triệt để tiêu diệt đi. Giết, Tinh Cổ trưởng lão lại lần nữa đưa tay, vô tận chân khí hội tụ, ngưng tụ thành một thanh tinh thần chi kiếm. Đây cũng không phải là trước đó tiện tay chấn áp, mà là thi triển thủ đoạn thần thông. Ngụy Thánh cường giả, nếu là chân chính xuất thủ, uy lực sao mà cường hãn. Tuyết Nhi, Diệp Cô Thần thần sắc đột biến, cho dù hiện tại Tuyết Nhi trạng thái đặc thù, nhưng cũng tuyệt đối không chặn được Tinh Cổ trưởng lão thế công. Này lúc, đột nhiên có một sợi ung dung tiếng địch bay tới. Tiếng địch bên trong, ẩn chứa một cỗ thê tuyệt thảm thiết ý cảnh, làm cho người không khỏi trầm mê trong đó. Nhưng là này tiếng địch, tại Tam Đại Ngụy Thánh trong tai, lại là như lôi minh vang vọng. Kiếm ý, Lãnh Thiên Ngân sắc mặt cũng là biến đổi. Oanh, kịch liệt nổ đùng thanh âm, vang vọng trời xanh khắp nơi. Tinh Cổ trưởng lão biến thành ra chuôi này tinh thần chi kiếm, trực tiếp là tại trận này tiếng địch bên trong sụp đổ. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản cơ như thiên tuyết thức tỉnh. Một đạo sâu kín thân ảnh, hiển hóa tại bên trong hư không. Chương 803, bàn tay trái hữu tình, tay phải ban thưởng vô sinh. Đó là một vị tuyết y trung niên nam tử, toàn thân y quan trắng hơn tuyết, tuyết trắng vô cấu. Khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng, giữa lông mày ngưng một vòng hóa không đi u buồn. Tay hắn cầm sáo ngọc, như là một cái xuân đau thu buồn u buồn thư sinh bình thường. Nhưng là giờ phút này, không có người sẽ cho rằng, hắn chỉ là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Một sợi tiếng địch, liền nổ nát Tinh Cổ trưởng lão công sát thủ đoạn. Này xuất hiện nam tử, thình lình lại là Thính Huyết lâu chủ, Tuyết Ước Tình. Đồng dạng là một vị Ngụy Thánh cường giả, lại một vị Ngụy Thánh, nơi xa tất cả mọi người là cuồng hít một hơi khí. Hôm nay nhìn thấy Ngụy Thánh, đơn giản so với bọn hắn cả một đời nhìn thấy đều muốn nhiều. Với lại này đột ngột xuất hiện Ngụy Thánh, có vẻ như vẫn là đứng tại Diệp Cô Thần bên kia. Không ít người nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong con mắt đều là mang theo một vòng thật sâu chấn kinh. Này cái nho nhỏ sinh tử huyền quan võ giả, lại có thể khiên động nhiều cường giả như vậy xuất hiện, làm cho người rung động. Ngươi là, Tinh Cổ trưởng lão lông mày ngưng tụ, nhìn về phía Tuyết Ước Tình, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Mặc dù cùng chỗ tại Ngụy Thánh cảnh giới, nhưng là trước mặt này Tuyết Y nam tử, lại là mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Người này có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Tinh Mạc cùng Đông Phương Ngạo Dương hai vị Ngụy Thánh, cũng là cùng Tinh Cổ trưởng lão đứng chung một chỗ. Về phần Hỗn Thế Ma Viên, đã triệt để tiêu hao năng lượng, thân hình thu nhỏ, biến trở về tiểu hắc, trực tiếp ngất đi, bị thần điêu bắt tại móng vuốt bên trong. Rất mạnh kiếm tu, một bên khác, Lãnh Thiên Ngân ôm kiếm, nhìn về phía Tuyết Ước Tình trong ánh mắt cũng mang theo một chút ngưng trọng. Mặc dù Tuyết Ước Tình thổi cây sáo, nhưng tiếng địch bên trong lại là ẩn chứa kiếm đạo. Cho nên Tuyết Ước Tình là một vị thực lực bất phàm kiếm tu. Người này, khi Tuyết Ước Tình tiếng địch vừa xuất hiện, Diệp Cô Thần chính là lập tức phản ứng lại, biết Tuyết Ước Tình thân phận, liền là Thính Huyết Lâu chủ. Bởi vì hắn lúc trước gia nhập Thính Huyết Lâu lúc, kém chút bị cái kia tàn kiếm lão nhân hạ sát thủ, kết quả một sợi tiếng địch bay tới, lập tức để tàn kiếm lão nhân sợ hãi không thôi. Mà cái kia sợi tiếng địch, cùng trước mặt nam tử chỗ thổi sáo âm đồng dạng, đều là ẩn chứa kiếm ý. Ngươi là người phương nào? Ngươi có biết Thiên Khốc Ma Nữ chính là đại chẳng lành, đại tội nghiệt, từng tạo hạ khôn cùng sát kiếp, ngươi muốn cho thảm kịch tái hiện sao? Tinh Mạc hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, cái kia Thiên Khốc Ma Nữ, rõ ràng là bảo hộ Diệp Cô Thần. Mà Tuyết Ước Tình, thì bảo hộ Thiên Khốc Ma Nữ. Cứ như vậy, chẳng phải là nói, lại có một vị Ngụy Thánh ra mặt, muốn bảo đảm Diệp Cô Thần. Vậy hắn muốn tru sát Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Chúng sinh điệp huyết, cùng ta có liên can gì? Tuyết Ước Tình không chút phật lòng, cười cười nói. Này Thính Huyết Lâu chủ cùng Tuyết Nhi ra sao quan hệ? Tuyết Nhi tên thật gọi cơ như Thiên Tuyết à? Thính Huyết Lâu chủ dạng này bồi dưỡng Tuyết Nhi thức tỉnh trời khóc, kết cục là vì cái gì? Diệp Cô Thần đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Tuyết Ước Tình thành lập Thính Huyết Lâu, để dưới trướng sát thủ, thu thập trong lòng tinh huyết, hình thành huyết trì, uẩn dưỡng Tuyết Nhi. Sau đó hiện tại, huyết nhục ma thai hiện thế, lại để cho Tuyết Nhi hấp thu huyết nhục tinh khí, triệt để thức tỉnh. Này phía sau kết cục có gì hàm nghĩa, Tuyết Nhi lại có gì loại thân phận? Hừ, tức là như thế, vậy liền ngay cả ngươi cùng một chỗ tru sát. Tinh Cổ trưởng lão, Tinh Mạc, Đông Phương Ngạo Dương ba vị cường giả cùng thời đối Tuyết Ước Tình xuất thủ. Lãnh Thiên Ngân có chút dừng lại, án binh bất động. Hắn chỉ là đáp ứng Đoán Thiên Phong trợ giúp bảo vệ Diệp Cô Thần, cũng không đại biểu hắn muốn trợ giúp Tuyết Ước Tình. Ha ha, các ngươi này chút thế lực cấp độ bá chủ, vẫn là y nguyên bá đạo như vậy a. Tuyết Ước Tình thấy thế, lại là cười cười, trong mắt hiện lên một vòng lạnh ý. Hắn đem sáo ngọc đừng có lại bên hông, tay trái nâng lên, một cỗ thăm thẳm kiếm đạo khuếch tán ra, mang theo một loại làm cho người hãm sâu tình cảm ở bên trong. Tay phải nâng lên, một cỗ đen kịt mà tử tịch kiếm khí khuếch tán mà ra, những nơi đi qua, phát ra khôn cùng chu tuyệt chi ý. Bàn tay trái hữu tình, tay phải ban thưởng vô sinh. Tuyết Ước Tình một câu rơi xuống, hai loại kiếm đạo lĩnh vực, cùng thời khuếch tán mà ra. Đây là, hữu tình kiếm đạo cùng vô sinh kiếm đạo, Lãnh Thiên Ngân con người tóe mang. Hữu tình kiếm đạo, vô sinh kiếm đạo, đều là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo. Với lại hai loại kiếm đạo, có loại trời khác cảm giác. Nói chung, loại này hoàn toàn tương phản kiếm đạo, là không thể nào cùng thời xuất hiện tại một cái kiếm tu trên người, bởi vì vậy quá mức mâu thuẫn. Nhưng là trên người Tuyết Ước Tình, hữu tình kiếm đạo cùng vô sinh kiếm đạo, cũng là bị dung hợp rất tốt, như là thái cực bên trong âm dương bình thường. Hai loại kiếm đạo, ngươi không phải là hắc ám thế giới Tuyết Giả kiếm thánh, Tuyết Ước Tình. Khi Tuyết Ước Tình thi triển ra hai loại kiếm đạo lúc, Tinh Cổ trưởng lão lão trừng mắt, đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường một số người biểu lộ lập tức ngốc trệ, chợt phun lên một vòng vẻ kinh hãi. Đen, hắc ám thế giới, hắn lại là hắc ám thế giới Ngụy Thánh. Hắc ám thế giới, cái gì là hắc ám thế giới? Mặc dù một số người đang nghe đến hắc ám thế giới về sau, trên mặt xuất hiện hoảng sợ, nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái từ này. A, không hổ là Tinh Vũ kiếm các trưởng lão, kiến thức rộng rãi. Tuyết Ước Tình mỉm cười, nhưng chiêu thức của hắn lại là không có đình chỉ. Hai loại kiếm đạo trong tay hắn, như là âm dương luân về, cùng Tinh Cổ trưởng lão chờ đụng vào nhau. Va chạm kịch liệt ba động quét sạch thiên khung, Tuyết Ước Tình bị đẩy lui. Nhưng Tinh Cổ trưởng lão đám ba người, đồng dạng bị đẩy lui. Tuyết Ước Tình đúng là có thể lấy sức một mình, kháng trụ ba vị ngang cấp Ngụy Thánh công kích. Thính Huyết Lâu chủ kiếm đạo, quả nhiên không tầm thường. Hai loại trời khắc kiếm đạo, trong tay hắn, lại có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp, bộc phát gấp bội uy lực. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghĩ thầm. Sớm tại lúc trước nghe được cái kia sợi tiếng địch chi lúc, Diệp Cô Thần liền biết, Thính Huyết Lâu chủ tất nhiên là một vị tuyệt đối kiếm đạo cường giả. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên, đáng hận, Tinh Cổ trưởng lão đám người sắc mặt trầm xuống. Tuyết ức tình tại hắc ám thế giới, thế nhưng là vang đương đương nhân vật. Đặc biệt là hai loại tương khắc kiếm đạo, bị hắn hòa làm một thể, khiến cho chiến lực của hắn muốn viễn siêu bình thường ngụy thánh. Tuyết ức tình một người đối phó bọn hắn ba người, tuy nói không có khả năng đem tinh cổ trưởng lão chờ đánh bại, nhưng chống lại, kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề. Một bên khác, Cơ Như Thiên Tuyết một khắc càng không ngừng hấp thu huyết nhục ma thai huyết nhục tinh khí. Từ từ, phía sau của nàng, bắt đầu một cặp cánh chim màu đỏ ngòm khuếch tán ra. Đáng chết, tinh cổ trưởng lão chờ thấy thế, mặt mo co lại. Nghe đồn trời khóc dị tượng người thức tỉnh, phía sau liền sẽ sinh trưởng ra cánh chim màu đỏ ngòm. Thức tỉnh cấp độ càng nhiều, biến thành ra cánh chim thì càng nhiều. Đã từng tại Nam Thiên vực tạo hạ khôn cùng sát kiếp vị kia thiên khốc ma nữ, phía sau chính là có 8 cánh. Nhưng nghe đồn, trời khóc thể chất người, hoàn mỹ nhất tầng cấp chính là 12 cánh. Dưới mắt Cơ Như Thiên Tuyết sinh ra 2 cánh, đã đại biểu nàng bắt đầu triệt để thức tỉnh. Sau đó lại có một đôi cánh chim sinh trưởng ra, Cơ Như Thiên Tuyết khí tức lại lần nữa tăng vọt, biến thành 4 cánh ma nữ. Liền tại tinh cổ trưởng lão chờ nhìn xem tức giận không thôi thời điểm. Tuyết ức tình cái kia lạnh nhạt sắc mặt, lại là hơi đổi. Lông nghi cao lại, nhìn về phía thiên khung phía trên. Lúc nào, hắc ám thế giới người, cũng có thể quang minh chính đại trên Nam Thiên vực đi lại. Một đạo to lớn, bao la, phổ biên thanh âm, như là thần linh thanh âm, truyền khắp cửu thiên thập địa. Ở đây 1 triệu võ giả con ngươi, tại thời khắc này đều là co lại đến to bằng lỗ kim. Chương 804, Thánh giả hình chiếu. Khi nghe được thanh âm này lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là quỳ xuống. Phảng phất đây là một loại quy tắc, một loại tự nhiên pháp tắc. Thanh âm này như là vang vọng tại mỗi một cá nhân tâm ở giữa, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một loại thần thánh, vô thượng, siêu nhiên kính sợ cảm giác. Thiên khung phía trên, một vệt ánh sáng chói mắt nở rộ mà ra, tựa như một vòng diệu nhật, sáng rực thiêu đốt. Mà tại diệu nhật bên trong, mơ hồ xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ thân hình, dung mạo, nhưng lại cho người ta một loại muốn cúng bái, như là thần linh ảo giác. Cái kia, đó là, tốt khí tức cường đại, giống như là khôn cùng hãn hải, so ngụy thánh khí tức càng phải cường đại. Đông đảo võ giả, đều là kinh hãi, lộ ra trước nay chưa có rung động. Cái kia chỉ là một đạo mông lung thân ảnh mà thôi, lại là mang cho người ta mạnh hơn ngụy thánh uy thế cùng áp bách. Tất cả mọi người trong lòng, đều là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Nhìn nhau ánh mắt bên trong, mang theo không có gì sánh kịp rung động. Thiên kiếp thánh giả, vô cùng đơn giản 4 chữ, lại là nặng như Thái Sơn. Làm Nam Thiên vực cao cấp nhất cấp độ cường giả, thánh giả đã không phải người, mà cơ hồ là thần linh tồn tại. Thế lực cấp độ bá chủ, sở dĩ được xưng là thế lực cấp độ bá chủ, cũng chính bởi vì có thánh giả tồn tại. Cái kia thật là thánh giả sao? Đông đảo võ giả, trái tim âm vang nhảy lên, nhìn về phía cái kia thiên khung bên trên, bao khỏa tại vô tận quang hoa bên trong mông lung thân ảnh. Thánh giả hình chiếu, ngươi là Thiên Thần Kiếm Tông Đông Lưu Kiếm Thánh, Vấn Đông Lưu. Tuyết ức tình thần sắc ngưng lại. Đối mặt tinh cổ trưởng lão các loại ngụy thánh, hắn có thể thong dong. Nhưng là đối mặt thánh giả, cho dù như tuyết ức tình thực lực thế này sau lưng ngụy thánh, cũng là ngưng thần. Thiên kiếp thánh giả, vượt qua thiên kiếp, có được vô tận vĩ lực. Cho dù chỉ là một cái hình chiếu, hắn thực lực cũng không phải là ngụy thánh có thể chống lại. Lại là trong truyền thuyết, Thiên Thần Kiếm Tông Đông Lưu Kiếm Thánh, Vấn Đông Lưu. Theo tuyết ức tình lời nói điểm ra, vô tận tiếng ồ lên như thủy triều mãnh liệt mà ra. Vấn Đông Lưu, đây chính là Thiên Thần Kiếm Tông một cái truyền kỳ thánh giả. Mặc dù đồng dạng đều là kiếm thánh phong hào, nhưng như Cô Vân Kiếm Thánh Lãnh Thiên Ngân loại này, chỉ có thể coi là ngụy kiếm thánh mà thôi, Vấn Đông Lưu mới thật sự là kiếm thánh cấp nhân vật. Thiên Khốc Ma Nữ là tội nghiệt, gánh vác vô tận huyết kiếp, ta Thiên Thần Kiếm Tông thân là Nam Thiên vực Tam Đại tông môn thứ nhất, tự nhiên có này cái nghĩa vụ, đem sát kiếp xóa đi tại nảy sinh. Vấn Đông Lưu ngữ khí đạm mạc nói, này mặc dù chỉ là Vấn Đông Lưu một cái hình chiếu phân thân, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường đại, lấy tay ở giữa, bắn ra vô tận kiếm khí, đối thuế biến Cơ Như Thiên Tuyết giết đi. Tuyết Nhi, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi chờ đều là biến sắc. Diệp Cô Thần cũng mặc kệ Tuyết Nhi là thiên khốc ma nữ, vẫn là cái gì hắc ám thế giới người. Hắn chỉ biết là, Tuyết Nhi là cái kia cái hoạt bát đáng yêu, nhu thuận hiểu chuyện, thậm chí tại bước ngoặt nguy hiểm, sẽ không chút do dự, cản tại Diệp Cô Thần trước người tiểu nữ hài kia. Tuyết ức tình thấy thế, thân hình lóe lên, cản tại Cơ Như Thiên Tuyết trước mặt. Ầm ầm nổ vang khuếch tán, Tuyết ức tình bị đẩy lui, khóe miệng có chút tràn ra một sợi tiên huyết. Một chiêu liền làm ngụy thánh bị thương, nhưng mà này còn chỉ là thánh giả một cái hình chiếu mà thôi, vậy chân chính thánh giả, nên sao mà cường đại. Nhìn thấy một màn này, đông đảo võ giả la thất thanh. Thánh giả thực lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Không hổ là thánh giả, tại hạ lĩnh giáo, còn nhiều thời gian. Tuyết Ước Tình tuy là bị đẩy lui bị thương, nhưng cử chỉ y nguyên thong dong. Nhưng gặp hắn một tay một chảo, cái kia huyết nhục ma thai liền thụ ngoại lực xé rách, tách ra một bộ phận. Đương nhiên, so với toàn bộ huyết nhục ma thai tới nói, chia ra cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sau đó, Tuyết Ước Tình trực tiếp là lấy tay, chân khí bạo dũng, đem cơ như thiên tuyết thân thể mềm mại bao phủ, vồ bắt mà đến. Theo ta cách đi a, Tuyết Ước Tình biết được, có thánh giả hình chiếu giá lâm. Cơ như thiên tuyết là không thể nào bình yên hấp thu huyết nhục ma thai lực lượng. Bất quá tốt tại nàng đã sơ bộ thức tỉnh ra bốn cánh, tăng thêm Tuyết Ước Tình thu được bộ phận huyết nhục ma thai, đủ để trèo chống tiếp xuống cơ như thiên tuyết bộ phận tiêu hao. Cơ như thiên tuyết bản năng giãy giụa lấy, cùng thời cặp kia huyết sắc đôi mắt đẹp, không khỏi chuyển hướng Diệp Cô Thần. Tại cái kia hoàn toàn lạnh lẽo bên trong, tựa hồ mơ hồ có điểm điểm nước mắt hiển hiện. Đó là thuộc về Tuyết Nhi tình cảm, lá, ca, ca, cái kia đã hóa thành thiên khốc ma nữ cơ như thiên tuyết, khẽ mở môi đỏ, đứt quãng, nói ra ba chữ. Mặc dù triệt để thức tỉnh thuế biến, nhưng dưới đáy lòng, vẫn còn có một phần Tuyết Nhi ý chí tồn tại. Tuyết Nhi, Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, từ tại thập bát huyết ngục tầng dưới chót, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cái nằm tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nữ đồng bắt đầu đến hiện tại, đã trải qua thời gian rất lâu. Nói không có một chút tình cảm, đó là không có khả năng. Tuyết Nhi ngây thơ sáng chói nét mặt tươi cười, cũng là khắc sâu tại Diệp Cô Thần đáy lòng. Tại Liên Hoa thôn bị tôn giả công kích chi lúc, Tuyết Nhi cũng là không chút do dự che ở trước người hắn, hóa thân thành thiên khốc ma nữ. Bất quá liền dưới mắt cục diện như vậy tới nói, cơ như thiên tuyết cùng với Tuyết Ước Tình mới là lựa chọn tốt nhất. Chí ít bồi dưỡng Tuyết Ước Tình cơ như thiên tuyết, không có hại nàng chi tâm. Diệp Cô Thần bây giờ tự thân khó đảm bảo, Tuyết Nhi tiếp tục lưu ở bên cạnh hắn, chỉ làm liên lụy Tuyết Nhi. Cơ như thiên tuyết huyết màu bên trong, hiện lên kịch liệt vẻ dãy giụa, đó là Tuyết Nhi ý chí tại phản kháng. Ngươi nghỉ ngơi trước a. Dưới mắt tình huống nguy cơ, Tuyết Ước Tình tất nhiên là sẽ không tiếp tục để cơ như thiên tuyết đợi ở chỗ này, hắn trực tiếp đem cơ như thiên tuyết chấn choáng trải qua đi, sau đó thân hình thiểm lược ở giữa, vượt qua vũ trụ. Dạng này liền muốn đi sao? Vấn Đông Lưu hình chiếu vươn tay, hướng phía Tuyết Ước Tình hư không một nắm. Tuyết Ước Tình không gian xung quanh, chính là kịch liệt chấn động, mơ hồ trong đó, tựa hồ có từng tia đen kịt vết nứt không gian lan tràn mà ra. Thánh giả, đối với không gian chi lực khống chế, viễn siêu ngụy thánh. Nếu không có dưới mắt Vấn Đông Lưu chỉ là một đạo hình chiếu, một chảo này phía dưới, hư không đều sẽ vỡ vụn. Khục, Tuyết Ước Tình thân thể chấn động, lại lần nữa bị thương. Cùng lúc, Hữu Tình kiếm đạo cùng Vô Sinh kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực cùng thời khuếch tán mà ra, chấn khai hư không, thân hình phá không mà đi. Vấn Đông Lưu trần trừ chốc lát, cũng không có truy sát mà đi, bởi vì phân thân hình chiếu mà đến, nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng cũng không phải là đối phó Tuyết Ước Tình cùng thiên khốc ma nữ, mà là vì này ma chứng, cùng nhân hoàng kiếm mà đến. Cái kia huyết nhục ma thai cùng ma chứng, đi qua cơ như thiên tuyết một phen hấp thu, phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn động, càng thêm kịch liệt địa nhúc nhích. Sợ là ma chứng bên trong đồ vật, không lâu liền sẽ hiện thế. Vấn Đông Lưu cũng sẽ không tại thời khắc mấu chốt này cách đi, bỏ lỡ cơ duyên. Tinh cổ trưởng lão đám ba người, nhìn thấy Vấn Đông Lưu không có truy sát mà đi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo. Nhìn xem cơ như thiên tuyết theo Tuyết Ước Tình rời đi, Diệp Cô Thần trong mắt hiển hiện một sợi thoải mái. Chí ít, Tuyết Nhi sẽ không bị hắn liên lụy. Bất quá này lúc, một thanh âm, lại là đột nhiên từ Diệp Cô Thần trong đầu vang lên. Nếu là còn muốn gặp lại cơ như thiên tuyết, ngày sau liền tới hắc ám thế giới a. Thanh âm này, chính là Tuyết Ước Tình phát ra. Hắc ám thế giới, cái kia là địa phương nào? Diệp Cô Thần đối với hắc ám thế giới, cũng là không hiểu ra sao. Bất quá hôm nay nếu có thể sống sót đi, Diệp Cô Thần ngày sau tất nhiên là sẽ tiến về tìm kiếm Tuyết Nhi. Dù sao Tuyết Nhi đối với hắn cũng có ân. Với lại Diệp Cô Thần cảm thấy, Tuyết Nhi phía sau, nhất định còn có bí mật không muốn người biết cùng ẩn tình. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, đều là muốn Diệp Cô Thần có thể sống hạ đi. Nhưng theo Tuyết Ước Tình cùng cơ như thiên tuyết cách đi, Diệp Cô Thần chờ cơ hồ là trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Thiên thần kiếm tông thánh giả hình chiếu giáng lâm, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Cho dù là Đoán Thiên Phong mời tới Lãnh Thiên Ngân chờ, đều là không có cách nào. Cái kia Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng Phủ Định Đào hai người, khi nhìn đến Vấn Đông Lưu hình chiếu sau khi xuất hiện, càng là trực tiếp thu tay lại, một bộ sống chết mặc bay dáng vẻ. Thánh giả hình chiếu đều xuất hiện, bọn hắn nhưng trêu chọc không nổi. Không sai biệt lắm cũng nên làm một cái chấm dứt a. Cái kia một mực đứng yên vào hư không Đế Hạo Thiên, bước ra một bước, thản nhiên nói. Chương 805, ba chiêu ước hẹn. Trước đó Đế Hạo Thiên một mực đứng ngoài quan sát, là bởi vì Thiên Thần Kiếm Tông cũng không có cường giả đến. Đế Hạo Thiên bên này người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tôn giả bảy tầng lãnh phi. Mà Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia Chi Thứ, Thiên Tinh Vương Triều đều có Ngụy Thánh giá lâm. Đế Hạo Thiên mặc dù thiên phú siêu phàm, chính là nhân trung chi long, nhưng còn chưa triệt để trưởng thành, hiển nhiên không có khả năng tham gia Ngụy Thánh cấp bậc chiến đấu. Cho nên Đế Hạo Thiên một mực đứng ngoài quan sát, chờ đợi thời cơ, cùng thời âm thầm thông chi Thiên Thần Kiếm Tông cường giả. Lấy Đế Hạo Thiên cái kia Thiên Thần Kiếm Tông vô thượng đế tử thân phận, hắn có được trực tiếp cùng thánh giả liên hệ quyền lợi. Sau đó Vấn Đông Lưu liền trước tiên ngưng tụ hóa thân hình chiếu giáng lâm mà đến. Mà hiện tại, Đế Hạo Thiên bên này có thánh giả hình chiếu, hắn tất nhiên là đã nắm chắc khí, không sợ Tinh Cổ trưởng lão chờ. Giờ phút này thấy Đế Hạo Thiên đứng ra, Tinh Cổ trưởng lão đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù cũng thông chi trong tông môn thánh giả, nhưng còn không có nhanh như vậy giáng lâm. Hiện tại, ngoại trừ Chu Sát Diệp Cô Thần bên ngoài, Tô Kiếm Thi Nhân Hoàng Kiếm, tự nhiên cũng là làm cho người thèm nhỏ dãi mục tiêu. Thân là thái cổ danh kiếm, Tam Hoàng Thánh Kiếm 1/3, Nhân Hoàng Kiếm lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Này Nhân Hoàng Kiếm chính là ta Thiên Thần Kiếm Tông đế tử Hạo Thiên cần chi vật, nhìn các vị chớ có nhúng tay tham gia. Thiên khung phía trên, bao khỏa tại vô tận thần mang bên trong Vấn Đông Lưu hình chiếu, mở miệng nói. Nhìn như thương lượng, kỳ thực là quyết đoán. Đế Hạo Thiên tại Thiên Thần Kiếm Tông có được phi phàm địa vị, nếu không năm đó, Thiên Thần Kiếm Tông cũng sẽ không vì Đế Hạo Thiên một người, liên hợp thế lực khác cùng Tô gia khai chiến. Mà Đế Hạo Thiên, trời sinh có được Thiên Hoàng Kiếm, hắn cũng là khả năng nhất tập hợp đủ ba thanh thánh kiếm, ngưng tụ Tam Hoàng Thánh Kiếm nhân tuyển. Đến lúc đó, Thiên Thần Kiếm Tông liền đem có được hai thanh thái cổ danh kiếm, thực lực nội tình sẽ lại độ tăng vọt. Cho nên Nhân Hoàng Kiếm, Đế Hạo Thiên nhất định phải đạt được. Nghe được Vấn Đông Lưu, Tinh Cổ trưởng lão đám người sắc mặt có chút khó coi. Bất quá lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào làm cho Vấn Đông Lưu đã bình ổn bối nhìn tới, thậm chí dù là chỉ là hình chiếu, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Thấy Đế Hạo Thiên đứng ra, toàn trường đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên vị này giống như thần nhân nam tử trẻ tuổi. Mặc dù Đế Hạo Thiên hiện tại, tạm thời còn không cách nào cùng những tôn giả kia, Ngụy Thánh so sánh với. Nhưng không có người hoài nghi, như Đế Hạo Thiên một mực trưởng thành hạ đi, ngày sau thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp hơn ở đây Tinh Cổ trưởng lão các loại Ngụy Thánh cường giả. Tô Kiếm Thi cùng Diệp Cô Thần đứng sóng vai, Tô Kiếm Thi trước đó thôi động Nhân Hoàng Kiếm, đã tiêu hao thân thể, còn chưa triệt để khôi phục, dưới mắt như lại lần nữa thôi động Nhân Hoàng Kiếm lực lượng, chỗ trả ra đại giới, sẽ không thể vãn hồi. Mà Diệp Cô Thần, tại luân phiên đại chiến về sau, cũng là nhận lấy trọng thương. Cho dù hắn nhục thân vô song, tăng thêm cổ thần chi huyết uẩn dưỡng, cũng không có khả năng khôi phục bao nhiêu. Đặc biệt là cưỡng ép sử dụng hư không tàng chi nhãn, thức hải đều gần như khô kiệt. Hắn loại trạng thái này đã không có khả năng lại thi triển ra một chiêu này. Nhưng cho dù là tại loại này trước mắt, Diệp Cô Thần cũng là bước đi khó khăn, cản tại Tô Kiếm Thi trước người. Loại thời điểm này, hắn không thể lui lại một bước, càng không khả năng để Tô Kiếm Thi đơn độc đối mặt Đế Hạo Thiên. Phí công phản kháng, có ý nghĩa gì? Đế Hạo Thiên ánh mắt quan sát Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi, tựa như thần linh quan sát phàm nhân. Hắn thấy, loại này phí công chống cự, lộ ra rất buồn cười. Muốn chiến, liền tới chiến. Diệp Cô Thần không muốn nhiều lời, ngữ khí lạnh lùng. Tiểu tử ngốc, ta, Tô Kiếm Thi vừa muốn nói gì, Diệp Cô Thần liền giữ nàng lại bàn tay như ngọc trắng. Cái gì cũng không cần nói, đứng sau lưng ta. Diệp Cô Thần đánh gãy Tô Kiếm Thi lời nói. Tô Kiếm Thi hàm răng cắn chặt môi anh đào, có chút chảy ra tiên huyết, không khỏi cầm ngược ở Diệp Cô Thần tay. Hoàn toàn chính xác, đến hiện tại, bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa. Nàng và Diệp Cô Thần đã là có thể vì lẫn nhau đánh đổi mạng sống. Dù là chết, cũng muốn cùng một chỗ. Giờ khắc này, Tô Kiếm Thi trong mắt sáng, nở rộ trước nay chưa có quang mang, ngắm nhìn Diệp Cô Thần nhiễm huyết bên mặt, vô hạn thâm tình. Chung quanh tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là thở dài trong lòng. Bất quá hiện tại, không có người cứu được này một đôi bích nhân, chính là Đoán Thiên Phong, cũng không có khả năng để Lãnh Thiên Ngân xuất thủ. Thánh giả lực trấn nhiếp quá lớn, cho dù là hình chiếu, cũng không phải là Ngụy Thánh có thể chống lại. Tình cảm loại vật này, sao mà ngu muội? Đế Hạo Thiên thấy thế, con ngươi màu bạc trung lưu lộ hờ hững chi sắc. Đế Hạo Thiên cơ hồ không có bất kỳ người nào tình cảm, như là trời xanh bình thường lạnh lùng. Duy nhất chấp niệm, liền là đoạt được Tam Hoàng Thánh Kiếm, trở nên càng mạnh. Đế Hạo Thiên, ngươi thật sự không hiểu được nhân loại tình cảm, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là người, ngươi nếu là người, như thế nào lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình đi ra. Tô Kiếm Thi mắt đẹp lan tràn tơ máu, mang theo vô biên phẫn hận, nhìn hằm hằm Đế Hạo Thiên. Nếu không phải Đế Hạo Thiên, Tô gia sẽ không diệt vong. Nếu không phải Đế Hạo Thiên, phụ thân của nàng sẽ không bị đả diệt nhục thân, đến nay chỉ còn lại có yếu kém nguyên thần, ngủ say tại nội hàm hòm hồn quan tài bên trong. Nếu không phải Đế Hạo Thiên, Liên Hoa thôn Long Uyên thôn trưởng, Quỷ phủ đại bá, còn có một đám thôn dân, sẽ không thảm như vậy chết. Tô gia hết thảy bi kịch đầu nguồn, đều đến từ Đế Hạo Thiên. Đối mặt Tô Kiếm Thi huyết lệ lên án, Đế Hạo Thiên thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Nhưng hắn bỗng nhiên mở miệng nói, tức là như thế, ta ngược lại là nghĩ đến một cái trò chơi. Ngươi gọi Diệp cô thần có đúng không, ngươi nếu có thể đón lấy ta ba chiêu, ta nhưng từ bỏ đối phó Tô Kiếm Thi. Đế Hạo Thiên ngữ khí thản nhiên nói, lời này vừa ra, lại là để ánh mắt mọi người, đều rơi tại Diệp cô thần trên thân. Đón lấy Đế Hạo Thiên ba chiêu, đừng nói là chỉ có sinh tử huyền quan cảnh giới Diệp cô thần, chính là ở đây, cùng là một trong thập đại công tử Cổ Thiểu Dương, muốn đón lấy Đế Hạo Thiên ba chiêu, đều không phải là đơn giản như vậy. Huống chi, Diệp cô thần hiện tại, thế nhưng là trạng thái trọng thương. Đừng bảo là tiếp Đế Hạo Thiên ba chiêu, chính là một chiêu, đoán chừng cũng khó có thể đón lấy. Này bằng với là đang đùa bỡn Diệp cô thần a. Một số võ giả lắc đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đế Hạo Thiên đây là đang chơi một cái trò chơi, muốn triệt để đánh tan Tô Kiếm Thi tâm phòng. Đến lúc đó, lại càng dễ từ trên thân Tô Kiếm Thi thu lấy luyện hóa nhân hoàng kiếm. Đến a, Diệp cô thần nhìn Đế Hạo Thiên một chút, bước ra một bước. Cũng không phải Diệp cô thần thật tin tưởng Đế Hạo Thiên, hắn không có như vậy ngây thơ. Mà là hắn không muốn để cho Tô Kiếm Thi đối mặt Đế Hạo Thiên. Nếu là có thể nói, Diệp cô thần đem hết toàn lực, cũng muốn làm bị thương Đế Hạo Thiên, cho Tô Kiếm Thi lưu lại một sợi sinh cơ. Không cần a, tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi biến sắc, tin tưởng lời của ta, liền giao cho ta. Diệp cô thần ánh mắt kiên định, bỏ qua một bên Tô Kiếm Thi tay. A, thật sự là thật quá ngu xuẩn, cách đó không xa Cổ Thiểu Dương thấy thế, lắc đầu cười lạnh. Diệp cô thần để hắn mất hết mặt mũi, có thể tận mắt nhìn đến Diệp cô thần vẫn lạc, hắn tất nhiên là vui lòng. Một bên Y Thương Nguyệt, thì nhàn nhạt nhìn chăm chú Diệp cô thần. Mặc dù Diệp cô thần tu vi ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, nhưng này loại đỉnh thiên lập địa, ngông nghênh bất khuất khí phách, lại là lệnh Y Thương Nguyệt có chút xúc động. A, nhìn thấy Diệp cô thần đứng ra, Đế Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một tiếng chấn thiên long ngâm thanh âm vang lên. Cùng thời một cỗ khí tức kinh khủng áp bách, từ Đế Hạo Thiên trong cơ thể truyền ra. Nó tu vi cảnh giới, thình lình đạt đến thần phủ 7 tầng. Chương 806, Chân Long Kiếm Đạo, Long Thần Thất Kiếm. Thần phủ 7 tầng, khi Đế Hạo Thiên tu vi triệt để triển lộ lúc, tất cả mọi người là một mặt trợn mắt hốc mồm. Không nên nhìn thần phủ 7 tầng, tại như vậy tôn giả, ngụy thánh đều ở tràng diện dưới, giống như không tính là gì. Nhưng phải biết, Đế Hạo Thiên mới bao nhiêu lớn, bất quá 20 tuổi mà thôi. Bình thường đỉnh cấp phương triều thiên kiêu, cái tuổi này, tối đa cũng mới chỉ có thiên địa linh kiều cảnh giới mà thôi. Chính là cái kia chút thất phẩm thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này. Cho dù là Cổ Thiểu Dương, cũng mới thần phủ 3 tầng, kém 4 cái giai tầng. Với lại tại bình thường cấp thấp phương triều, tu luyện mấy chục năm người mạnh nhất, cũng bất quá thần phủ 9 tầng mà thôi. Nói cách khác, hiện tại Đế Hạo Thiên thực lực, đã không kém gì cái kia đã từng nguyên chủ, chiến hoàng các loại thánh nguyên vương triều đỉnh cấp cường giả. Đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, đây chính là thập phẩm thiên kiêu chí tôn thiên phú sao? Tất cả võ giả trong mắt đều là ngưng tụ cực độ rung động. Loại thiên phú này, đơn giản đổi mới bọn hắn đối với tu luyện nhận biết. Với lại càng khủng bố hơn chính là, này chỉ là Đế Hạo Thiên hiện tại triển lộ ra cảnh giới mà thôi. Cảnh giới cùng thực lực, cũng không thể hoàn toàn vẽ ngang bằng. Như Diệp cô thần, thực lực của hắn bây giờ tuy là sinh tử huyền quan, lại đủ để cùng thiên địa linh kiều cường giả tranh phong. Đế Hạo Thiên cảnh giới tuy rằng chỉ là thần phủ 7 tầng, nhưng thực lực chân chính, ai nào biết sẽ có mạnh cỡ nào. Thần phủ 7 tầng, Diệp cô thần lông mày ngưng tụ, Đế Hạo Thiên cảnh giới, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thập phẩm thiên kiêu chí tôn, không hổ là thượng thiên sủng nhi. Tuổi tác như vậy cảnh giới, nam thiên vực hiếm thấy. Này, Tô Kiếm Thi sắc mặt cũng là hơi tái nhợt, Đế Hạo Thiên quá mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng, này căn bản chính là một trận không có bất ngờ tỉ thí. Kết cục có thể thấy được, đợi này Diệp cô thần vẫn lạc, ta liền đoạt lại tiên thiên kiếm thai. Cổ Thiểu Dương thấy thế, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có Đế Hạo Thiên làm thay, hắn tất nhiên là không dùng ra tay. Đây chính là Đế Hạo Thiên thực lực sao? Chính là cái kia luôn luôn dung nhan lành lạnh như xương Y Thương Nguyệt, gặp lại Đế Hạo Thiên thực lực về sau, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Nàng tuy là Phiêu Miểu kiếm các nổi danh bát phẩm thiên kiêu, nhưng cùng với Đế Hạo Thiên, y nguyên có chênh lệch rất lớn. Diệp Cô Thần nghị lực cùng tâm tính, mặc dù lệnh Y Thương Nguyệt ngoài ý muốn. Nhưng đối đầu với Đế Hạo Thiên, Y Thương Nguyệt không cho rằng Diệp Cô Thần có nửa phần phần thắng. Làm sao có thể, này Đế Hạo Thiên đến cùng là tu luyện thế nào? Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử, sắc mặt trắng bệch. Yến Vô Song thân thể mềm mại càng là một trận lay động. Toàn trường 1 triệu võ giả, đều là bị Đế Hạo Thiên bày ra thiên phú thực lực rung động. 3 chiêu này ước hẹn, nhất định là một trận mèo hí chuột trò chơi. Sợ hãi sao, thiên khung phía trên, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Đế Hạo Thiên sừng sững trong đó, phóng thích vô tận thần mang, giờ khắc này, hắn chỗ thả ra cái kia cỗ uy thế, đúng là có mấy phần thánh giả phong thái. Dù là chân chính thánh giả, cũng vô pháp lệnh Diệp Mỗ sợ hãi, muốn đấu, liền cùng ngươi đấu đến cùng. Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc, toàn thân khí thế thốt nhiên mà phát. Cho dù là trạng thái trọng thương, cho dù tất cả mọi người cho rằng đây là một trận vô vọng chiến đấu. Nhưng Diệp Cô Thần tâm vẫn không có một tơ một hào dao động. Bởi vì đây là thân là kiếm giả, cường giả chi tâm. Sâu kiến dũng khí, tức là như thế, vậy ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là trời không thể trái, Đế Hạo Thiên thanh âm minh mông, truyền khắp cửu thiên thập địa. Hắn không có sử dụng của mình kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản, cũng chỉ làm kiếm, chậm rãi giơ tay lên. Ầm vang một tiếng thật lớn, vô tận hoàng kim kiếm khí xông lên trời không, hóa thành chấn thiên long ngâm thanh âm. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hoàng kim kiếm khí hội tụ thành từng đầu hoàng kim cự long, gào thét trời xanh khắp nơi, dung chuyển cửu tiêu thương khung. Tuyệt thế chân long kiếm đạo, là tuyệt thế kiếm đạo. Đối với Đế Hạo Thiên có thể lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, không có một người cảm thấy bất ngờ. Nhưng là Đế Hạo Thiên chỗ thi triển ra chân long kiếm đạo, cái kia cỗ ba động quá mức cường hãn, dù là tại tuyệt thế kiếm đạo bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất loại kia. Long, chính là hoàng giả biểu tượng, đại biểu Đế Hạo Thiên, cái kia Hạo Thiên chân long thân phận. Chân long kiếm đạo, long thần thất kiếm, Đế Hạo Thiên cũng một chỉ điểm ra, chân long kiếm khí trùng tiêu. 7 con hoàng kim kiếm long phóng lên tận trời, ngưng tụ làm 7 chuôi chân long kiếm ảnh, cuốn lên thương khung vô tận phong vân, đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Sức chấn động kia, sao mà mạnh mẽ tuyệt đối, 7 chuôi chân long kiếm ảnh, liên tiếp từ thương khung chém xuống. Mỗi một chuôi chân long kiếm ảnh, đều có thể so với hoàng cấp kiếm thuật một kích uy năng. Mà 7 thanh kiếm ảnh rơi xuống, chính là có thể so với thất trọng hoàng cấp võ học chồng chất lên nhau uy năng. Quá mạnh, tất cả quan chiến võ giả, ngược lại quất một ngụm mát khí, cho dù là Cổ Thiểu Dương, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Một chiêu này, bình thường thần phủ cao thủ, đều không tiếp nổi. Nhìn thấy cái kia khí thế hung hung long thần thất kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng. Một cỗ kinh khủng kiếm chi ý cảnh, quét sạch tứ phương. Nhân kiếm hợp nhất, tế ra. Cùng lúc, Diệp Cô Thần sử xuất huyền minh trọng kiếm, triệt để ép khô toàn thân còn thừa không nhiều chân khí. Một cỗ kinh khủng lăng lệ, phảng phất có thể phá mở hết thảy bích chướng kiếm khí, tại thân kiếm ngưng tụ. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức, Diệp Cô Thần, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đồng dạng bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình cùng át chủ bài. Nhân kiếm hợp nhất tăng thêm Độc Cô Cửu Kiếm phá kiếm thức, uy lực đồng dạng kinh thiên động địa, kiếm khí phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Đó là, nhân kiếm hợp nhất, với lại cái kia Diệp Cô Thần kiếm chiêu, cũng cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng Diệp Cô Thần thi triển ra chiêu thức của mình lúc, cũng là đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Dù sao tại ở độ tuổi này lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cũng có thể nói là kiếm đạo yêu nghiệt. Chiêu kiếm kia, cái kia đứng ở trên bầu trời Lãnh Thiên Ngân, khi nhìn đến Diệp Cô Thần thi triển Độc Cô Cửu Kiếm lúc, đáy mắt cũng âm thầm hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu biết đây là Diệp Cô Thần một mình sáng tạo kiếm pháp, chỉ cho rằng như vậy kiếm pháp, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Đế Hạo Thiên lại nhìn thấy Diệp Cô Thần thủ đoạn lúc, trong mắt màu bạc bên trong không có nửa phần ba động. Oanh, kịch liệt kiếm khí va chạm, oanh minh tứ phương, ba động khủng bố nhấc lên vô tận bụi mù. Diệp Cô Thần từng bằng vào nhân kiếm hợp nhất tăng thêm phá kiếm thức, đánh bại thu hoạch được Thất Sát Đao Thánh truyền thừa Cổ Tôn. Nhưng Đế Hạo Thiên hiển nhiên là mạnh hơn Cổ Tôn lớn đối thủ. Phốc phốc, trong bụi mù truyền đến nôn huyết chi âm thanh, Diệp Cô Thần thân hình hung hăng bay ngược mà ra, tiên huyết như mưa vẩy xuống. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi sắc mặt kịch biến, lách mình mà ra, ôm lấy bay ra Diệp Cô Thần. Mà đổi thành một bên, va chạm ba động truyền đến Đế Hạo Thiên bên kia lúc, nó bên ngoài thân đột ngột hiện ra một tầng vàng kim long khí, đã cách trở sóng chấn động động. Đế Hạo Thiên đứng chắp tay, không nhúc nhích tí nào, góc áo đều không có lật qua lật lại. Hắn như một tôn thần linh, bất động không dao động, sừng sững cửu thiên chi thượng. Tất cả mọi người trong mắt bộc lộ rung động, này còn cần đánh à, căn bản cũng không phải là ngang nhau chiến đấu. Diệp Cô Thần khóe miệng khục huyết, đem vốn là nhuộm đỏ vạt áo, thẩm thấu trở thành đỏ sậm sắc. trước ngực của hắn xuất hiện to lớn kiếm thương, nếu không có Diệp Cô Thần nhục thân cường hãn, sợ là một chiêu này cũng đủ để cho hắn mất mạng. Chênh lệch quá lớn. Chương 807, Vạn Thần Kiếp, Phật Ma Lệ. Cũng không phải là Diệp Cô Thần nhân kiếm hợp nhất cùng Độc Cô Cửu Kiếm không cường, mà là hắn cùng Đế Hạo Thiên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tăng thêm Đế Hạo Thiên cũng dùng tới Chân Long Kiếm Đạo cùng Long Thần Thất Kiếm, cho nên Diệp Cô Thần tại các cái phương diện đều không chiếm ưu thế. Nói thật, ở trong mắt những người khác, Diệp Cô Thần có thể sống sót đều xem như một cái kỳ tích. Không chết, Đế Hạo Thiên thản nhiên nhìn Diệp Cô Thần một chút, có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn chỗ thi triển ra, cũng không phải là hắn mạnh nhất tuyệt học, nhưng cũng không yếu. Bởi vì phóng nhãn Nam Thiên vực thế hệ tuổi trẻ, không có bao nhiêu người có thể đủ để Đế Hạo Thiên nghiêm túc động thủ. Khục, Diệp Cô Thần trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, Đế Hạo Thiên một chiêu, liền làm hắn lại lần nữa bị thương nặng. Không, tiểu tử ngốc, đủ. Tô Kiếm Thi ôm thật chặt ở Diệp Cô Thần, nước mắt rơi như mưa, lòng như đao cắt. Ta còn có thể chiến. Diệp Cô Thần từ Tô Kiếm Thi trong ngực đứng dậy, thân thể tại run nhẹ nhẹ, toàn thân nhiễm huyết. Chỉ cần chống nổi ba chiêu này, như Đế Hạo Thiên không muốn mất mặt, khả năng thật sẽ bỏ qua Tô Kiếm Thi. Chí ít có thể lấy để Tô Kiếm Thi vượt qua dưới mắt tử quan. Cho nên bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần liều chết cũng muốn chống nổi ba chiêu. Không, Tô Kiếm Thi bắt lấy Diệp Cô Thần góc áo, môi anh đào cắn nát, chảy ra tiên huyết. Tin tưởng ta, Diệp Cô Thần bắt lấy Tô Kiếm Thi tay bỏ qua một bên, thẳng tắp sống lưng, hướng phía trước đi đi, tiếp tục đối mặt Đế Hạo Thiên. Này, chính là Hạo Thiên Chân Long thủ đoạn à, lại đến. Diệp Cô Thần phun ra một búng máu, dính đầy tiên huyết cánh tay, nắm thật chặt Huyền Minh trọng kiếm. Thậm chí cái kia vô kiên bất tồi Huyền Minh trọng kiếm, trên thân kiếm đều là bắt đầu có chút lan tràn vết nứt. Nhìn xem cái kia toàn thân mộc huyết, nhưng như cũng bất động không dao động Diệp Cô Thần. Ở đây tất cả võ giả đều trầm mặc, thậm chí liền ngay cả những Diệp Cô Thần kia đã từng bại tướng dưới tay, Vũ Văn Thiên, Công Minh Phách chờ, giờ phút này cũng là trầm mặc, cũng không còn cách nào nói ra cái gì giễu cợt. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là bọn hắn, đối mặt Đế Hạo Thiên, đoán chừng suốt liên tục kiếm dũng khí đều không có. Giờ khắc này, cho dù tất cả mọi người cho rằng Diệp Cô Thần chắc chắn chết tại Đế Hạo Thiên thủ hạ, nhưng này cỗ bất khuất kiếm giả chi tâm lại là thắng được tất cả võ giả nội tâm tôn kính cùng tán thưởng. Như người này không chết, ngày sau Nam Thiên vực thập đại công tử chưa hẳn không có người này một vị. Y Thương Nguyệt trầm mặc nửa ngày, lẩm bẩm nói: "A, có đúng không, đáng tiếc người chết là sẽ không trở thành thập đại công tử." Cổ Thiểu Dương cười lạnh một tiếng, hắn đối Diệp Cô Thần nhưng không có chút nào kính ý. Trong mắt hắn, đây chính là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Có thể tiếp ta một chiêu, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng... Dừng ở đây rồi, Đế Hạo Thiên ngữ khí bình thản, lại lần nữa đưa tay, một ngón tay, chỉ hướng trời xanh. Thiên mệnh duy ta, Hạo Thiên Chân Long, chiêu này. Thiên chi tài quyết, Đế Hạo Thiên một câu rơi xuống, thiên khung vô tận linh khí cuồn cuộn, tầng mây biến ảo, phảng phất dẫn động thiên địa đại thế. Một cỗ kinh khủng kiếm khí, tại thiên khung bên trong ấp ủ lăn lộn, cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngưng tụ làm một thanh hơi mở trăm trượng cự kiếm. Này cự kiếm, phảng phất là trời xanh ngưng tụ tài quyết chi kiếm, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, chấn động huyền hoàng. Rơi, Đế Hạo Thiên một tay hướng phía dưới một chỉ, chuôi này trăm trượng cự kiếm, bí mật mang theo chém nứt vạn lý phong vân khí thế khủng bố, đối Diệp Cô Thần một kiếm rơi xuống. Một kiếm này, thế không thể ngăn, phảng phất là trời xanh phẫn nộ, hạ xuống tài quyết. Kết thúc, Cổ Thiểu Dương thản nhiên nói. Y Thương Nguyệt cũng là âm thầm lắc đầu, một chiêu này thiên chi tài quyết, chính là nàng đều có loại cảm giác không cách nào ngăn cản, liền chớ đừng nói chi là cái kia người bị thương nặng Diệp Cô Thần. Ngàn vạn đạo ánh mắt tụ vào hướng Diệp Cô Thần, này cái từ cấp thấp phương triều quật khởi, kinh diễm tất cả mọi người kiếm đạo yêu nghiệt. Chẳng lẽ hôm nay, thật muốn chết tại Đế Hạo Thiên thủ hạ? Nhìn xem cái kia từ thương khung bổ xuống trăm trượng cự kiếm, Diệp Cô Thần nhiễm huyết khuôn mặt, trước đó chưa từng có bình tĩnh. Nội tâm của hắn, dù sao không phải thiếu niên, mà là tung hoành giang hồ 40 năm vô thượng kiếm ma. Diệp Cô Thần đối tử vong, sớm có không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Càng là tới gần tử quan, Diệp Cô Thần tâm ngược lại càng là bình tĩnh. Hai tay của hắn cầm kiếm, mặc dù bởi vì trọng thương, tay đều là có chút bất lực, tại run nhẹ nhẹ. Nhưng là cái kia cỗ kiếm đạo ý chí, chống đỡ lấy Diệp Cô Thần. Một cỗ không cách nào hình dung khí thế khủng bố, từ Diệp Cô Thần trọng thương trong thân thể tản ra. Loại kia một loại dùng hết thảy, thiêu đốt tất cả ý chí bất khuất. Đó là một loại muốn nghiền nát này trời xanh khắp nơi vô địch khí phách. Diệp Cô Thần ép khô trong cơ thể một điểm cuối cùng chân khí, thậm chí cái kia khô kiệt hỗn độn thức hải, đều tại kịch liệt lăn lộn rung động, như là sắp không chịu nổi cỗ này tinh thần áp lực. Hắn trong đan điền vạn trượng cực hạn khí hải, cũng là thôi động đến cực hạn, cơ hồ cũng phải có vỡ vụn dấu hiệu. Vạn thần kiếp, ba thức, Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lẽo như đá, lại là ngậm lấy một loại khiến cho mọi người đều vì đó động dung không hối hận khí thế. Phật, ma, lệ, Diệp Cô Thần rút kiếm mà lên, bay thẳng vân tiêu. Ngửa mặt lên trời thét dài ba vạn dặm, một kiếm hoành ra thiên hạ kinh. Vạn thần kiếp thức thứ ba, Phật ma lệ, trung yên hiện thế. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng kiếm khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bay lên. Hắn một kiếm chém ra, bên trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kình thiên cự ảnh. Một đạo toàn thân phổ độ kim mang, giống như tại thế Phật Đà, lại như một vòng mặt trời, trấn áp thiên địa quần ma. Một đạo toàn thân đen kịt, toàn thân ma khí tùm, giống như nghịch thiên đại ma, ma hóa thiên hạ, chư thần vẫn lạc. Liền tại tất cả mọi người, là giả không trung hiển hóa ra một màn, mà lông tơ đứng đấy, cuồng hút mát khí thời điểm. Cái kia Phật Đà cùng đại ma hư ảnh trong mắt, cùng thời rơi xuống nước mắt. Hai giọt nước mắt, hội tụ vào một chỗ, rơi tại Diệp Cô Thần xuất kiếm trên mũi kiếm. Một kiếm này cường hãn đến, lệnh Phật ma rơi lệ, thậm chí là cứng rắn như huyền minh trọng kiếm, đều là cơ hồ không chịu nổi một thức này kiếm chiêu uy lực, tại vung chém ra một kiếm này cùng lúc, huyền minh trọng kiếm cùng thời vỡ vụn. Diệp Cô Thần hét to một tiếng, nghịch thiên mà lên, chém về phía cái kia tài quyết chi kiếm. Oanh, như là 100 quả đạn hạt nhân nổ tung, hào quang chói mắt bắn ra mà ra. Đó là nhất đến cực điểm va chạm, cự hình kiếm khí gợn sóng quét sạch quanh mình. Khắp nơi như là bị trở mình, tạo nên tầng tầng khói tiêu. Kiếm khí băng mây, đem tầng mây đánh sơ xác, tiếng vang đinh tai nhức óc, trọn vẹn qua mấy chục cái hô hấp, mới dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người ánh mắt không kịp chờ đợi xem đi. Tại cái kia mãnh liệt chấn động bên trong, Diệp Cô Thần thân hình như đoạn dược điểu mà bình thường rơi xuống phía dưới, tiên huyết thê diễm vẩy xuống. Một bên khác, Đế Hạo Thiên đạp lập thiên khung, tại hắn bên ngoài thân, hiện ra một đạo long chứng khí hư ảnh. Cái kia vàng kim long chứng khí hư ảnh uốn lượn lấy, đem Đế Hạo Thiên thân hình hộ ở trong đó. Kinh khủng sóng chấn động cùng Phật ma lệ kiếm khí, ầm vang rơi tại vàng kim long khí phía trên, khiến cho long khí kịch liệt chấn động. Đó là Đế Hạo Thiên tam đại thiên phú thần thông thứ nhất, tiên thiên long hoàng chi khí. Một số người thấy thế, mở to hai mắt nhìn cả kinh kêu lên. Đế Hạo Thiên người mang tam đại thiên phú thần thông, cái kia hiển hiện tại hắn bên ngoài thân bên ngoài vàng kim long khí. Chính là thiên phú của hắn thần thông thứ nhất, tiên thiên long hoàng chi khí. Có cỗ này hộ thể long hoàng chi khí, tuyệt đại bộ phận công kích, đều không thể tổn thương đến Đế Hạo Thiên. Cái kia Phật ma lệ kinh khủng kiếm khí, ầm vang trùng kích tại long hoàng chi khí bên trên, khiến cho kịch liệt rung động sóng gió nổi lên. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào đột phá. Lần này, thật kết thúc, tất cả mọi người trong lòng ám đạo. Chương 808, quên ta. Toàn trường 1 triệu võ giả, đều lăng lăng nhìn qua cái kia kinh thế kiếm chiêu va chạm. Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra cái kia một thức kiếm chiêu, cường hãn đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ đều là nghĩ không ra, bằng vào Diệp Cô Thần chỉ là một cái sinh tử huyền quan tu vi, ra sao lấy thi triển ra như thế hám thế kinh khủng kiếm chiêu. Thật mạnh kiếm chiêu, đáng tiếc, người quá yếu. Cái kia sừng sững trên bầu trời lãnh thiên ngân, ôm kiếm, cái kia luôn luôn lãnh khốc ánh mắt bên trong, cũng là mang theo một tia kinh dị. Có thể làm hắn vị này Cô Vân kiếm thánh mở miệng tán thưởng kiếm chiêu, hiển nhiên siêu phàm thoát tục. Nhưng cũng tiếc, thi triển kiếm chiêu Diệp Cô Thần, cảnh giới cùng Đế Hạo Thiên cách biệt quá xa. Tại kịch liệt chấn minh thanh âm qua đi, thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Cô Thần thân hình nửa quỳ trong vũng máu, thậm chí là mái tóc dài màu đen kia đều là bị tiên huyết thẩm thấu, nhuộm thành đỏ sậm sắc. Trong tay hắn, nắm lấy huyền minh trọng kiếm chuôi kiếm, mà thân kiếm đã vỡ vụn, này khó có thể tưởng tượng, kiên cố đến đủ để xem như khiên phòng vệ sử dụng huyền minh trọng kiếm, đúng là không chịu nổi một thức này Phật ma lệ kiếm chiêu, trực tiếp vỡ nát. Giờ phút này, Diệp Cô Thần cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình. Chuôi này vỡ vụn huyền minh trọng kiếm, liền như là chiêu kỳ Diệp Cô Thần bản thân, sắp gần như biên giới tử vong. Thiên khung phía trên, Đế Hạo Thiên lạnh nhạt đứng sừng sững, nó bên ngoài thân tiên thiên long hoàng chi khí chỗ ngưng tụ thành hoàng kim cự long, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm. Thật sự là, làm ta ngoài ý muốn a. Đế Hạo Thiên tự lẩm bẩm, vạn thần kiếp chính là lôi kiếp chi kiếm bên trên hiển hóa vô thượng kiếm thuật. Chính là lấy Đế Hạo Thiên tầm mắt xem ra, cái kia Phật ma lệ, cũng làm hắn có một tia ngoài ý muốn. Nếu là tại giống nhau cảnh giới, ngươi một thức này kiếm chiêu, có lẽ thật có thể uy hiếp được ta hộ thể long hoàng chi khí. Nhưng cũng tiếc, Đế Hạo Thiên khẽ lắc đầu, cho nên người nhìn thấy một màn này, đều biết, đã kết thúc. Diệp Cô Thần đem hết toàn lực một kiếm, đều không thể đột phá Đế Hạo Thiên Tiên Thiên Long Hoàng chi khí. Ngay cả hộ thể long khí đều không đột phá nổi, căn bản không tổn thương được Đế Hạo Thiên mảy may. Chớ đừng nói chi là, Đế Hạo Thiên thế nhưng là người mang Tam Đại Thiên Phú Thần Thông. Hắn còn không có triển lộ thực lực chân chính, thậm chí nó nhất căn bản, người mang Thiên Hoàng Kiếm, cũng chưa từng tế ra. Này căn bản chính là hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm thì lách mình, ôm cái kia toàn thân mộc huyết Diệp Cô Thần, nước mắt rơi như mưa. Cái gì gọi là tê tâm liệt phế, cái gì gọi là đau thấu tim gan, khục, một tiếng ho kịch liệt, Diệp Cô Thần thân thể khẽ run lên. Này, Diệp Cô Thần lại còn không chết, chung quanh xem người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tại mạnh mẽ như vậy va chạm phía dưới, Diệp Cô Thần lại còn không chết. Đông đảo võ giả ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi muốn tuyệt. Hôm nay bất luận kết quả như thế nào, chỉ là có thể lấy sinh tử huyền quan cảnh, kháng trụ Đế Hạo Thiên hai chiêu mà không chết, cũng đủ để lệnh Diệp Cô Thần dương danh Nam Thiên Vực. Thật đúng là mạng lớn, Cổ Thiểu Dương sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, hắn đều là nghĩ không ra, Diệp Cô Thần lại còn có một ngụm khí. Có một loại ý chí, đang chống đỡ hắn, một bên Y Thương Nguyệt có chút trầm mặc, sau đó mở miệng nói. Mạnh hơn ý chí, tại thực lực trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Cổ Thiểu Dương khẽ lắc đầu, tất cả mọi người, đều bị Diệp Cô Thần cỗ này ý chí bất khuất mà cảm nhiễm. Còn có, một chiêu cuối cùng, Diệp Cô Thần gian nan đứng người lên, mở miệng nói. Diệp Cô Thần lại còn muốn kháng trụ một chiêu cuối cùng. Rất nhiều người nghe được Diệp Cô Thần chi ngôn, lộ ra không có gì sánh kịp kinh ngạc. Diệp Cô Thần thế nhưng là ngay cả kiếm trong tay đều nát, hắn lấy cái gì cùng Đế Hạo Thiên khiêng. Chỉ sợ là vì cái kia Tô Kiếm thì đi, vì giai nhân ngay cả mệnh cũng không cần. Một số người thở dài nói, không, đã đủ, dạng này hạ đi, người sẽ chết. Tô Kiếm thì ôm thật chặt ở Diệp Cô Thần, vành mắt đỏ bừng, đau thấu tim gan. Liền thừa một chiêu cuối cùng, Tô Kiếm thi, thả ta ra. Diệp Cô Thần tránh ra khỏi Tô Kiếm thi ôm ấp, một bước một cái giấu chân máu. Hắn nâng lên nhiễm huyết tuấn nhan, trong tay nắm lấy đứt gãy huyền minh trọng kiếm, trực chỉ trên trời cao Đế Hạo Thiên nói. Ba chiêu ước hẹn, một chiêu cuối cùng, Đế Hạo Thiên. Đến a, Diệp Cô Thần nhiễm huyết tóc dài theo gió phiêu diêu, biết rõ cuối cùng một chiêu này, Đế Hạo Thiên sẽ dùng hết toàn lực. Biết rõ một chiêu cuối cùng qua đi, chính mình sẽ chết. Nhưng Diệp Cô Thần vẫn như cũ không sợ hãi, chỉ vì trong lòng của hắn, đối Tô Kiếm thì hứa hẹn, muốn tại trước người nàng, vì nàng che chắn tất cả mưa gió. Vì ngươi, đừng nói là một cái Đế Hạo Thiên, chính là đồ thần thì thế nào? Đây chính là Diệp Cô Thần đã từng đối Tô Kiếm thi hứa hẹn. Có lẽ thực lực của hắn bây giờ còn làm không được đồ thần, nhưng ít ra hắn có thể cản tại Tô Kiếm thi trước người. Tiểu tử ngốc, ngươi thật ngốc, quá ngu. Tô Kiếm thi hai mắt đẫm lệ mông lung, phương tâm cự chiến. Trên bầu trời, Đông Lưu Kiếm Thánh hình chiếu thản nhiên nói, Hạo Thiên, không cần trò chơi, trực tiếp kết thúc a. Toàn trường dù sao có một triệu võ giả tại, Đế Hạo Thiên đã trước mặt mọi người đưa ra ba chiêu ước hẹn. Như cuối cùng thật bị Diệp Cô Thần giáng chống đỡ xuống dưới, cái kia Đế Hạo Thiên coi như khó làm. Chẳng lẽ lại thật không lấy Tô Kiếm thi Nhân Hoàng Kiếm không thành, cái kia từ là không thể nào. Nhưng cứ như vậy, Đế Hạo Thiên vi phạm tín nghĩa thanh danh truyền ra đi, khó tránh khỏi sẽ không dễ nghe. Đế Hạo Thiên là hoàn mỹ người, không nên xuất hiện loại này chỗ bẩn. Ta có chừng mực, Đế Hạo Thiên nhàn nhạt gật đầu, mái tóc dài màu vàng óng của hắn, không gió từ lên, theo gió phất phới, sáng lạn như kim sắc trường hà. Một cỗ như thần chỉ khí tức, từ trong cơ thể của hắn tản ra. Theo khí tức khuếch tán mà ra, toàn trường tất cả võ giả, đều là cảm nhận được một loại áp chế. Cũng không phải là cảnh giới bên trên áp chế, mà là loại kia thân là thập phẩm thiên kiêu chí tôn, từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Đế Hạo Thiên, là hoàn mỹ người, hắn trời sinh liền tài trí hơn người. Cảm thụ được cỗ này hoàn mỹ khí tức, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Bọn hắn biết được, Đế Hạo Thiên là muốn làm thật. Bởi vì một chiêu cuối cùng này, nếu là còn bị Diệp Cô Thần vượt qua đi, cái kia Đế Hạo Thiên coi như khó làm. Cho nên một chiêu này, tất nhiên sẽ là Đế Hạo Thiên tuyệt sát chi chiêu. Đế Hạo Thiên làm thật, một chiêu này, Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Thiểu Dương xác định nói, Y Thương Nguyệt cũng là im lặng, hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Kiếm Tông Tháp Lâm, các đệ tử, tại thời khắc này, toàn bộ lặng im. Cho dù bọn hắn lại như thế nào tin tưởng Diệp Cô Thần, nhưng Đế Hạo Thiên quá mạnh, Diệp Cô Thần, Yến Vô Song bờ môi cắn nát, tiên huyết thẩm thấu mà ra. Trong lòng có loại bi thương vừa chua sở cảm giác, bi thương là Diệp Cô Thần tình cảnh, chua xót chính là, Diệp Cô Thần vì Tô Kiếm Thi, có thể nỗ lực tất cả, thậm chí sinh mệnh. Mà nàng, chỉ có thể ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú, yên lặng đau lòng. Diệp Cô Thần, Phượng Hy công chúa, Kiếm Cửu chờ, cũng tại thời khắc này nhìn chăm chú. Tiểu tử, Đoán Thiên Phong ai thanh thở dài, có lòng không đủ lực. Không có người cho rằng, Diệp Cô Thần còn có thể tại một chiêu này phía dưới sống sót. Ta ý đã thiên ý, một chiêu này nói cho ngươi, thiên ý. Không thể trái, Đế Hạo Thiên mở miệng, như thần linh thanh âm, ngón tay hắn chậm rãi điểm tại mi tâm. Một cỗ hùng hồn kim sắc kiếm khí gào thét mà ra, trong hư không ngưng kết thành một đạo kim sắc kiếm ảnh. Hoàng Thiên Đế kiếm quyết, Hoàng Thiên chi cực, Thiên Thần chạm. Đế Hạo Thiên ngón tay chỉ rơi mà xuống, cái kia một đạo kinh khủng kim sắc kiếm ảnh, phảng phất chạm phá vạn giới hồng hoang, đối Diệp Cô Thần chém giết mà đi. Một chiêu này, Đế Hạo Thiên vận dụng một chút Thiên Hoàng kiếm lực lượng, uy thế không người có thể ngăn. Đối mặt này tuyệt sát một kiếm, Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh. Tô Kiếm Thi, đây là ta có thể vì ngươi cuối cùng làm. Còn có Hồng Tuyết, thật có lỗi. Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếm gãy, trong lòng mặc niệm. Vậy mà, liền tại hắn muốn dùng hết tất cả, đón lấy Đế Hạo Thiên một kiếm này thời. Một đạo tinh tế mềm mại bóng hình xinh đẹp, lại lần nữa cản tại trước người hắn. Đối diện đối Đế Hạo Thiên kiếm ảnh cướp đi, cùng thời ngoái nhìn cười một tiếng, lúm đồng tiền sán lạn. Thật có lỗi, tiểu tử ngốc, người phải thật tốt sống sót đi. Quên, ta a, chương 809, vì ngươi, cửu tử không hối hận. Diệp Cô Thần tư duy, trong phút chốc đình chỉ, ánh mắt ngưng kết, một màn này, sao mà tương tự, vô tận kim sắc quang mang, từ cái kia tinh tế đến làm lòng người đau thân thể mềm mại trên thân tản ra. Đồng thời còn có một tiếng khẽ kêu âm thanh, vang vọng bốn phương tám hướng. Nhân Hoàng Thiên Trương, chúng sinh lập mệnh, một thanh kim sắc cổ kiếm, triệt để từ Tô Kiếm Thi trong cơ thể hiện ra. Hùng hồn mà minh mông kiếm khí, quét sạch thương khung khắp nơi. Một đạo kim sắc đế vương thân ảnh, hiển hiện ở trong hư không. Diệp Cô Thần suy nghĩ, như là đình chỉ, ánh mắt bên trong, chỉ còn lại có Tô Kiếm Thi cái kia cuối cùng, mang theo nước mắt, ngoái nhìn cười một tiếng. Nhưng lần này Tô Kiếm Thi, cũng không có mở miệng, để Diệp Cô Thần nhớ kỹ nàng. Mà là, quên nàng, bởi vì Tô Kiếm Thi sợ hãi Diệp Cô Thần tìm Đế Hạo Thiên báo thù. Nàng không muốn để cho Diệp Cô Thần, vì nàng mà nhận bất cứ thương tổn gì. Cho nên, tình nguyện để Diệp Cô Thần quên nàng, bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Là bực nào khắc cốt minh tâm yêu, mới có thể để cho một thiếu nữ, đối luyến mộ thiếu niên, nói ra quên ta loại lời này. Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần cảm xúc khó mà bình tĩnh, một cỗ thốt nhiên khí tức ẩm vang khuếch tán mà ra. Lần này, lại là Tô Kiếm Thi liều mình che ở trước người hắn. Oanh, vô cùng kinh khủng va chạm ba động như gợn sóng khuếch tán mà ra. Tô Kiếm Thi triệt để giải phóng Nhân Hoàng kiếm lực lượng, đồng thời thi triển ra chúng sinh lập mệnh như vậy tuyệt học. Vô số chúng sinh hư ảnh, theo một kiếm này chém ra, cùng Đế Hạo Thiên Hoàng Thiên Đế kiếm quyết đụng vào nhau. Kinh khủng kim sắc kiếm khí, tàn phá bừa bãi bát phương. Tất cả mọi người là bị một màn này mà rung động. Tối hậu quan đầu, Tô Kiếm Thi vẫn là xuất thủ. Nhân Hoàng kiếm, Đế Hạo Thiên con ngươi màu bạc bắn ra trước nay chưa có quang mang. Chân áp, thiên khung phía trên, Đông Lưu kiếm thánh hình chiếu đồng dạng nhô ra một cái tay. Nhân Hoàng kiếm thế nhưng là Thiên Thần kiếm tông nhất định được chi vật. Tinh cổ trưởng lão chờ mặc dù xem nóng mắt, nhưng là có Đông Lưu kiếm thánh tại, bọn hắn cũng vô pháp làm cái gì. Cái kia chính là Nhân Hoàng kiếm à, Tam Hoàng thánh kiếm 1/3. Theo Tô Kiếm Thi triệt để tế ra Nhân Hoàng kiếm, ánh mắt mọi người, cùng thời ngưng tụ tại chuôi này kim sắc cổ kiếm bên trên. Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại gặp Đế Hạo Thiên một kích, bị thương nặng. Lại thêm hoàn toàn thôi động Nhân Hoàng kiếm, cái kia cỗ kinh khủng phản phệ lực lượng, trực tiếp là để Tô Kiếm Thi khục huyết, sắc mặt trắng bệch, tuyết trắng da thịt sụp ra, máu tung tóe thê diễm. Không cần, Diệp Cô Thần muốn xuất thủ, nhưng thân thể một trận run rẩy, lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thân thể của hắn cũng đã là cường nỗ chi chưa. Tô Kiếm Thi ngoái nhìn, thâm tình ngóng nhìn Diệp Cô Thần một chút. Tuy là nhục thân vỡ vụn, nhưng này nhiễm huyết khóe môi, lại là câu lên một vòng giữa thiên địa, rực rỡ nhất nét mặt tươi cười. Tiểu tử ngốc, có thể nhận biết ngươi, đời này không hối hận. Lập tức, Nhân Hoàng kiếm chấn động, phóng xuất ra một mảnh hào quang chói sáng, đem Tô Kiếm Thi thân thể nuốt hết, phong nhập trong đó. Cái kia kim sắc đế vương hư ảnh, cũng là thu hồi kim sắc cổ kiếm bên trong. Tại vô số đạo rung động ánh mắt bên trong, cái kia Nhân Hoàng kiếm mặt ngoài, kim quang hội tụ, ngưng kết thành từng khối kim sắc như thủy tinh thể rắn, đem trọn chuôi Nhân Hoàng kiếm đều là phong ấn ở trong đó. Đế Hạo Thiên giương tay vồ một cái, liền đem túi kia khỏa tại kim sắc thủy tinh bên trong Nhân Hoàng kiếm cướp đoạt mà đến. Cuối cùng, đạt được, Đế Hạo Thiên cái kia một mực đạm mạc sắc mặt, khó được địa hiện ra một chút vẻ mừng rỡ. Nhân hoàng kiếm, một mực là Đế Hạo Thiên sở cầu, bây giờ, cuối cùng toại nguyện. Ân, Đế Hạo Thiên lông mi ngưng tụ, có chút nhíu mày. Thật sự là hắn đạt được nhân hoàng kiếm, nhưng này bị kim sắc thủy tinh bao bọc nhân hoàng kiếm, lại là yên lặng hạ đi. Đế Hạo Thiên đưa tay, kiếm khí bắn ra, rơi tại kim sắc thủy tinh bên trên, đúng là không cách nào lưu lại một tia vết tích. Đây là, nhân hoàng kiếm tự phong. Đế Hạo Thiên lông mi trầm xuống, một chút có linh thái cổ danh kiếm, có thể tự động chọn chủ. Nếu là có không thích hợp người, cưỡng ép chân áp, tên kia kiếm bản thân liền sẽ tự phong, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào, giống như là ngủ say bình thường. Hiện tại rất hiển nhiên, cái kia kim sắc đế vương hư ảnh, liền là nhân hoàng kiếm linh. Nhưng nhân hoàng kiếm linh, không muốn bị Đế Hạo Thiên điều khiển. Cho nên mới đem tô kiếm thi thân thể nuốt vào thân kiếm bên trong, sau đó tự phong. Dám làm trái thiên ý sao? Đế Hạo Thiên mi tâm, thiên hoàng kiếm lực lượng khuếch tán mà ra, đánh về phía kim sắc thủy tinh. Nhưng y nguyên không cách nào phá mở. Này, Đế Hạo Thiên sắc mặt như băng phong. Không chỉ có là Đế Hạo Thiên, tất cả những người khác cũng là đều không ngờ rằng, vậy mà lại phát sinh loại biến cố này. Nhân hoàng kiếm tự động đem tô kiếm thi khỏa nhập trong thân kiếm, sau đó ngay cả người mang kiếm nhất bắt nguồn từ che lại. Nói cách khác, cho dù Đế Hạo Thiên đạt được nhân hoàng kiếm, cũng vô pháp luyện hóa vận dụng. Ha ha, lần này thú vị, Đế Hạo Thiên thiên tân vạn khổ đạt được nhân hoàng kiếm, lại là không cách nào vận dụng. Một số người âm thầm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Đế Hạo Thiên đã rất mạnh mẽ, nếu là lại luyện hóa nhân hoàng kiếm, cái kia tại thế hệ tuổi trẻ, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chính là Cổ Thiểu Dương, mặc dù hận Diệp Cô Thần, nhưng cũng không nguyện ý Đế Hạo Thiên thật luyện hóa nhân hoàng kiếm. Hạo Thiên, đừng vội, bằng vào ngươi thiên hoàng kiếm lực lượng, tăng thêm trong tông vạn kiếm thần vương kiếm trận, còn có bất diệt đế hỏa, thái cổ danh kiếm cộng đồng tinh luyện, nhiều nhất 3 năm, này nhân hoàng kiếm phong ấn, chắc chắn phá vỡ, đến lúc đó ngươi liền có thể triệt để ngay cả người mang kiếm nhất lên luyện hóa. Trên bầu trời, Đông Lưu Kiếm Thánh bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ngược lại là khiến cho mọi người kinh hãi. Nghĩ không ra thiên thần kiếm tông còn có loại thủ đoạn này. Cũng đúng, ngược lại là ta một thời nóng vội, bất quá nhiều các loại 2-3 năm mà thôi, chẳng lẽ ta Đế Hạo Thiên còn chờ không dậy nổi sao? Đế Hạo Thiên khôi phục thong dong, đem nàng, trả lại, một đạo khàn khàn tiếng nói, đột nhiên vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, lại phảng phất vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ân, Đế Hạo Thiên có chút cúi đầu, quan sát cái kia toàn thân nhiễm huyết Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hơi cúi đầu, tóc đen che giấu trong mắt của hắn. Thân hình hắn bất động, cái kia khàn khàn lời nói, lại là vô cùng lãnh đạm mà rét lạnh. Ta nói, đem nàng trả lại, một cỗ như vực sâu như ma khí tức, dần dần từ Diệp Cô Thần bên ngoài thân bay lên. Thiên khung phong vân biến sắc, mãnh liệt cuồng phong gào thét mà lên. Tất cả mọi người cảm thấy, một cỗ phảng phất muốn táng diệt chư thiên kinh khủng sát ý, từ trên thân Diệp Cô Thần tản ra. Thương khung tầng mây, phảng phất đều bị cỗ này sát ý, nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Diệp Cô Thần, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tròng mắt, đỏ tươi như huyết. Đế Hạo Thiên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem nàng. Trả lại, Diệp Cô Thần cầm kiếm tay đang run rẩy, sau đó két két một tiếng. Kiếm kia chui, sinh sinh bị Diệp Cô Thần bóp nát. Phàm nhân phẫn nộ sao? Cảm thụ được cỗ này thôn tính tiêu diệt bát hoang sát ý, Đế Hạo Thiên sắc mặt thong dong, đem cái kia tự phong nhân hoàng kiếm thu hồi. Đã như vậy, vậy liền, đồng tàng a, Diệp Cô Thần chậm rãi xuất ra một viên màu đỏ tươi như huyết đan dược. Khi thấy cái viên kia huyết đan lúc, toàn trường 1 triệu võ giả, con người cùng thời bỗng nhiên co rụt lại. Đó là, cửu tử vô hối đan, một vị biết võ giả, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên thét lên thanh âm. Này mai cửu tử vô hối đan, chính là Diệp Cô Thần trước đó, từ Long Uyên thôn trưởng còn sót lại nguyên giới bên trong, tìm tới đan dược. Cửu tử vô hối đan, chính là thánh cấp đan dược, công hiệu chỉ có một loại. Liền là lấy mạng sống ra đánh đổi, thiêu đốt tất cả dư lực, liều mạng một lần, bộc phát trước nay chưa có đỉnh phong tu vi, liều mình một kích. Khi thấy Diệp Cô Thần xuất ra viên đan dược này lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không cần a, Diệp Cô Thần, Yến Vô Song phát ra Đỗ Quyên đề huyết thê lương thét lên. Cửu tử vô hối đan, ăn vào sau đó, tuyệt không sinh lộ. Tô Kiếm Thi, vì ngươi, cửu tử không hối hận. Diệp Cô Thần thì thào, không chút do dự, đem cửu tử vô hối đan nuốt vào trong cơ thể. Tại nuốt vào chớp mắt, thiên địa như là mất tiếng. Tất cả mọi người là nín thở, thời gian phảng phất động lại bình thường. Sau đó, một cỗ phảng phất muốn táng diệt vũ trụ hồng hoang khí tức khủng bố, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể quét sạch bộc phát ra. Chương 810, hướng lên trời mượn kiếm. Sóng gió nổi lên, sơn hà động, sát ý bão táp thiên địa cuồng. Tinh hà nứt, thương khung phá, liều mình một kích táng thần ma. Đế, hảo, thiên, Diệp Cô Thần gầm lên giận dữ thét dài, phảng phất muốn giống phá sơn hà càn khôn. Cuồng mãnh sát ý, như núi lửa sôi trào. Khí tức kinh khủng, giống như hãn hải mãnh liệt. Diệp Cô Thần, ăn vào cửu tử vô hối đan, lấy tự thân sinh mệnh làm căn cơ, bộc phát kinh thiên ba động. Kinh khủng kiếm ý, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể quét sạch, lệnh thiên địa thương khung chấn động. Một màn này, cực kỳ giống trước đó Phong Mãn Lâu vứt mạng một chiêu, thiên kiếm duy nhất. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn như là trong lửa ma thần, toàn thân huyết nhục, chân khí, linh hồn, đều đang thiêu đốt. Mà nỗ lực cỗ này đại giới, lấy được, chính là trước nay chưa có lực lượng. Diệp Cô Thần khí tức, liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá thiên địa linh kiều, sau đó thần phủ một tầng. Thần phủ hai tầng, thần phủ ba tầng, thần phủ bốn tầng, cuối cùng, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, Diệp Cô Thần khí tức, dừng lại tại thần phủ năm tầng. Từ sinh tử huyền quan, đến thần phủ năm tầng, đây quả thực kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, điên cuồng, cực độ điên cuồng. Toàn trường một triệu võ giả hai mắt chừng đến huyết hồng, đều điên cuồng, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không muốn mạng. Ăn vào cửu tử vô hối đan, lấy sinh mệnh mình làm đại giá, cũng muốn chu sát đế hạo thiên. Cỗ này sát ý, táng thiên diệt địa, khiến cho mọi người hoảng sợ. Không, không cần, Yến Vô Song giờ phút này đã sớm khóc không thành tiếng. Diệp Cô Thần càng mạnh, liền đại biểu tính mạng của hắn, càng là tiêu xài hầu như không còn. Bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần đều không thể còn sống. Ăn vào cửu tử vô hối đan, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây đã là tất cả võ giả chung nhận thức. Diệp sư huynh, tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử, cũng đều là điên cuồng gào thét, hai mắt chảy xuống nước mắt. Diệp huynh, kiếm cửu động dung, thân thể đang run rẩy. Diệp cô thần, Phượng Hy công chúa thở dài, chẳng biết tại sao, cảm giác trong lòng rất khó chịu. Người tiểu tử này, ai, Đoán Thiên Phong thở dài một tiếng, nắm đấm nắm thật chặt. Tốt cường đại kiếm chi ý cảnh. Lãnh Thiên Ngân có chút sợ hãi thán phục, này tiểu nhiệt xúc, cuối cùng chết, Tinh Mạc các loại ngụy thánh cường giả, mang trên mặt lạnh lùng ý cười. Mặc dù Diệp Cô Thần bây giờ còn chưa chết, nhưng ăn vào cửu tử vô hối đan, cùng chết không có gì khác biệt, bất quá là thời gian sớm tối mà thôi. Đãi hắn chết rồi, ta liền từ trong cơ thể hắn thu hồi tiên thiên kiếm thai. Cổ Thiểu Dương lẩm bẩm nói, ai, Y Thương Nguyệt khẽ thở dài một cái, không nói gì. Toàn trường một triệu võ giả. Tất cả mọi người phản ứng đều không đồng dạng. Nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, vẫn là mang theo một cỗ kinh ý. Không phải ai, đều có này cái dũng khí, ăn vào cửu tử vô hối đan. Còn muốn mưu toan phản kháng à, thật đáng buồn sâu kiến. Đối mặt liều mình Diệp Cô Thần, đế hạo thiên sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, không động dung chút nào chi ý. Hắn thấy, Diệp Cô Thần cử động lần này phi thường ngu xuẩn, là tự đoạn sinh lộ. Ai cũng không thể nghịch thiên. Bởi vì ta đế hạo thiên, chính là trời. Ta đoạt được chi vật, ai có thể đoạt. Đế hạo thiên giữa mi tâm, một thanh kim sắc trường kiếm nổi lên. Chuôi này kim sắc trường kiếm, cùng nhân hoàng kiếm rất giống, bất quá cùng nhân hoàng kiếm so sánh, chuôi kiếm này, phảng phất mang theo một loại trời xanh khí tức. Trên thân kiếm, còn có vô tận tinh hà quấn quanh, phảng phất là một mảnh cửu thiên tinh vũ. Đó là, thiên hoàng kiếm, đế hạo thiên vậy mà tế ra thiên hoàng kiếm, toàn trường rung động. Không nghĩ tới đế hạo thiên thật sẽ vận dụng thiên hoàng kiếm. Hoàng thiên đế kiếm quyết, hoàng thiên quy nhất, thiên chi diệu. Đế hạo thiên cầm trong tay thiên hoàng kiếm, thẳng chạm xuống. Sáng chói kiếm mang, phảng phất là trời xanh độ kiếp chi quang, bắn ra vô tận thần huy. Ngàn vạn đạo kinh khủng kim sắc kiếp quang, cùng nhau quy nhất, hội tụ trên thiên hoàng kiếm. Chém xuống một kiếm, phảng phất trời xanh cho chúng sinh sâu kiến hạ xuống tài quyết, phán định sinh tử. Cảm thụ được một kiếm này uy lực kinh khủng. Tất cả mọi người cuồng hít một hơi khí. Một chiêu này, thần phủ cảnh bên trong, không người có thể đón đỡ được. Nói cách khác, đế hạo thiên một chiêu này hoàng thiên quy nhất, đủ để chém giết bất luận cái gì thần phủ cường giả. Dù là thần phủ 9 tầng đỉnh phong cường giả, cũng là muốn dưới một kiếm này nuốt hận. Xong, xem ra Diệp Cô Thần là làm chuyện vô ích, cho dù ăn vào cửu tử vô hối đan, liều mạng một lần, cũng vô pháp tổn thương đến đế hạo thiên. Đúng vậy a, ngay cả kiếm đều nát. Diệp Cô Thần lấy cái gì cùng đế hạo thiên đánh? Nhìn thấy đế hạo thiên cái kia kinh khủng một kiếm, tất cả mọi người lắc đầu. Diệp Cô Thần liều mình một kích, cuối cùng vẫn là đánh không lại đế hạo thiên một kiếm này. Nhưng là, đối mặt một kiếm này, Diệp Cô Thần bản thân lại là không có chút nào khiếp đảm. Trong đầu hắn, quanh quẩn Phong Mãn Lâu thi triển thiên kiếm duy nhất nói câu nói kia. Thế gian này, không có cái gì, là mũi kiếm không cách nào chảm phá. dũng giả không sợ, mũi kiếm vô địch, một cỗ vô cùng kiếm đạo ý chí, từ trên thân Diệp Cô Thần tản ra. Đối mặt Đế Hạo Thiên này đến cực điểm một kiếm, Diệp Cô Thần không có chút nào e ngại. Có, chỉ có cái kia sát ý ngập trời, chỉ có cái kia muốn cứu trở về Tô Kiếm Thi tín nhiệm. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy, chư thiên dao động. Diệp Cô Thần tất cả thủ đoạn, toàn bộ nổ tung. Tu La kiếm đạo, nổ tung. Ngũ hành kiếm ý, nổ tung. Vô phong kiếm ý, nổ tung. Nhân kiếm hợp nhất, nổ tung. Cực hạn khí hải, bộc phát cực hạn. Hỗn độn thức hải, điên cuồng xoay tròn. Cổ thần chi tâm, nhảy lên kịch liệt. Diệp Cô Thần trên thân dâng lên cái kia cỗ kinh khủng ý chí, lệnh thiên địa rúng động. Tay hắn trên lưng chín đời kiếm tông danh sách huy hiệu, cũng là tản mát ra hào quang rừng rực. Trong cơ thể hắn huyết dịch, cũng là sôi trào, 360 đến kim sắc kiếm mạch, mơ hồ nổi lên. Ầm ầm, cực cao thiên khung phía trên, cái kia tuyên cổ treo thái cổ danh kiếm, thiên đế, đột nhiên rung động một tia. Vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi, nhưng lại có vô tận kiếm khí, từ thiên đế kiếm bên trong bắn ra. Một màn này, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lại có vô tận kiếm khí, từ thiên đế kiếm bên trên bắn ra mà xuống, rộng lớn như mưa. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Mắt của ta bỏ ra à? Thiên đế kiếm vậy mà rung động. Trời ạ, Diệp Cô Thần một kích này, hẳn là cùng thiên đế kiếm sinh ra một tia cộng minh. Đây chính là thiên đế kiếm A, như liệt dương hạo nguyệt, phổ chiếu nam thiên vực khắp nơi, tuyên cổ bất động không dao động, làm sao lại bắn ra một sợi kiếm khí. Tất cả võ giả tại thời khắc này, hoảng sợ đến không biết vì sao, cuồng hút mát khí. Chính là Tinh Mạc, Tinh Cổ trưởng lão, Đông Phương Ngạo Dương ba vị ngụy thánh, cũng là ánh mắt chấn động. Cái này sao có thể? Đông Lưu kiếm thánh cũng là phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Tiểu tử này, Đoán Thiên Phong cũng là ngu ngơ ở. Cô Vân kiếm thánh Lãnh Thiên Ngân con người gắt gao ngưng tại Diệp Cô Thần trên thân. Này cái bất quá sinh tử huyền quan kiếm tu, vậy mà cùng thiên đế kiếm sinh ra một tia cộng minh. Toàn trường hoảng sợ, toàn trường điên cuồng, toàn trường một triệu ánh mắt, giờ khắc này cùng nhau ngưng tụ trên người Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng chỉ làm kiếm, trực chỉ trời xanh. Ta kiếm tông Diệp Cô Thần, hôm nay liều mình một kích. Lấy huyết làm dẫn, lấy thân là tế, hướng lên trời mượn kiếm. Diệp Cô Thần hét dài một tiếng, giống động sơn hạ ức vạn dặm. Hướng cửu thiên, cho mượn đế kiếm. Thiên đế kiếm dao động, dung chuyển toàn bộ nam thiên vực. Chương 811, vạn dặm thiên kiếm tận thương khung. Tất cả mọi người điên cuồng, toàn thân huyết dịch đều giống như muốn thiêu đốt hầu như không còn. Đây chính là thiên đế A, thái cổ danh kiếm lục thiên bảng, xếp hạng thứ 14 vị trung cực binh khí. Thiên bảng danh kiếm, nhân lực không cách nào chế tạo, cho dù là thời cổ kiếm đế, thái cổ thần tượng, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo dựng dục ra địa bảng danh kiếm. Thiên bảng danh kiếm, lấy thiên địa vi lô, vạn vật vì đồng, âm dương vì than, tạo hóa vì công. Đừng nhìn thiên đế kiếm chỉ xếp hạng thứ 14, nhưng phải biết, chư thiên hoàn vũ, chỉ có này 36 chuôi thiên bảng danh kiếm. Đến loại trình độ này, bài danh kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch không phải đặc biệt lớn, cho dù là xếp hạng thứ 14 thiên đế, cùng bài danh 10 vị trí đầu thiên bảng danh kiếm cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Tại Nam Thiên vực tất cả võ giả trong suy nghĩ, thiên đế cơ hồ là không cách nào dung chuyển tồn tại. Đã từng vô số cường giả tuyệt thế, đều mưu toan cướp đoạt thiên đế kiếm, nhưng là không có người nào có thể thành công. Thiên đế kiếm, như là liệt dương hạo nguyệt, phổ chiếu nam thiên vực, đã trở thành vạn vật sinh cơ chi nguyên, tín ngưỡng tồn tại. Ngày hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, chuôi này treo nam thiên vực thiên khung phía trên, tuyên cổ bất động thiên đế kiếm. Lần thứ nhất, dao động,